Chương 1421, Bí Ngân Chi Tinh. Làm hỏa long vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa, đều đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, những cái kia ngân dực thiên vương nghĩ, ào ào lùi lại. Hiện tại trên thân hỏa long, cái kia ngọn lửa cuồng bạo chi lực, càng ngày càng kinh khủng, nhất là hấp thu thần hỏa tinh thạch lực lượng, nó khí tức bây giờ, so với lúc trước kim sắc loan điểu, muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Lúc này hỏa long toàn lực bạo phát, khí tức chấn động vạn cổ, càng không dường như đều muốn bị đốt lên, cái kia nghĩ vương cùng nghĩ hậu sắc mặt lập tức thì thay đổi. Phần thiên chi diễm uy lực. Lập tức đem bọn hắn cho chấn nhiếp rồi, nếu như long trần mệnh lệnh hỏa long xuất kích, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tại phần thiên chi diễm trước mặt, bọn họ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, có lẽ thân thể của bọn nó không sợ đao kiếm công kích, nhưng lại sợ hãi hỏa diễm. Nhất là cánh của bọn nó, một khi bị thiêu hủy, liền rốt cuộc mọc không ra, mãi mãi cũng không cách nào phi hành. Nhân loại, nói ra mục đích của ngươi đi. Nghĩ vương cuối cùng mở miệng, ngữ khí rõ ràng mang theo một chút bất an. Đương nhiên, đổi ai, ai đều sẽ cảm thấy bất an. Bởi vì long trần hỏa long, có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả ngân dực thiên vương nghĩ. Tuy nhiên nghĩ vương cùng nghĩ hậu, có lẽ có thể ngăn cản, nhưng là thì tính sao? Cái khác ngân dực thiên vương nghĩ toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có hai bọn chúng, vua của bọn chúng quốc cũng coi là diệt vong. Không cần khẩn trương, ta nói qua ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch, bất quá tới uống một chén như thế nào. Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một vò rượu, cũng lấy ra cái bàn. Nghĩ hậu cùng nghĩ vương liếc nhau một cái, cuối cùng chậm rãi hướng Long Trần đi tới, đồng thời trong bóng tối mệnh lệnh tất cả ngân dực thiên vương nghĩ toàn bộ rời đi. Nếu quả như thật chiến đấu, bọn họ không thể giúp bất luận cái gì bận biệu, sẽ chỉ gia tăng không sợ thương vong. Long Trần cũng đem hỏa long thu vào, đổ ba bát rượu, mở miệng cười nói, hai vị sẽ không lo lắng ta trong rượu hạ độc a. Ta ngân dực thiên vương nghĩ, từ trước tới giờ không sợ cái gì độc vật. Nghĩ hậu lạnh hừ một tiếng nói, vậy thì tốt, cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa tại, mặc kệ hôm nay mua bán có thể hay không nói thành, trước kính hai vị một chén. Xin thứ cho tại hạ vô lễ chi tội. Long Trần nói xong, một miệng đem trong chén cạn rượu rơi. Nghĩ hậu cùng nghĩ vương hơi do dự một chút. Cũng một miệng đem rượu uống hết, bọn họ ngân dực thiên vương nghĩ xác thực không sợ cái gì độc tố, mà uống rượu trước đó, cũng không có ngửi đến bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, cho nên uống một hớp. Rượu này. Nghĩ vương cùng nghĩ hậu sau khi uống xong, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, trong rượu này. Lại có thiên đạo ý cảnh, bọn họ là ma thú chi khu, đối tại thiên đạo ý cảnh cảm ứng, càng thêm mẫn cảm. Rượu này đương nhiên là hảo tửu, nếu không sao có thể thể hiện ra thành ý của ta. Long Trần cười nói xong lại cho hai người đổ đầy. Lần này không giống nhau Long Trần nhường cho. Nghĩ hậu cùng Nghĩ Vương đã một miệng liền đem trong chén rượu ngon uống cạn sạch. Nhân loại, ngươi dự định làm sao cùng chúng ta giao dịch? Nghĩ hậu chỉ bình rượu. Mười phần trực tiếp mở miệng nói. Rượu này là ta mời các ngươi uống, đây không tính là tại giao dịch bên trong, các ngươi ưa thích, cái này cái bình tửu các ngươi cầm lấy đi tốt. Long Trần mười phần hào phóng mà nói. Không phải dùng tửu giao dịch. Vậy ngươi dùng cái gì? Nghĩ hậu có chút thất vọng nói, thân là ma thú chi khu, có đã lâu sinh mệnh, đây là thiên địa ban cho bọn họ tiện lợi, nhưng là đối với thiên đạo cảm ngộ. Ma thú cùng nhân loại chênh lệch rất xa. Cho nên huyết mạch tinh thuần thập nhất giai ma thú liền sẽ hóa thành hình người, bởi vì vì người thân thể là một loại linh thể, vì vạn vật chi linh, càng thêm tiếp cận thiên đạo. Trước mắt Nghĩ Vương cùng Nghĩ Hậu cũng là cường đại thập nhất giai ma thú, cho nên bọn họ bình thường đều sẽ lấy thân thể của nhân loại tới tu hành, chính là vì càng thêm thân cận thiên đạo. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, uống rượu liền có thể tiếp xúc thiên đạo. Nhất là đối với ma thú chi khu bọn họ tới nói, lần thứ nhất uống rượu, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, là mẫn cảm nhất. Cho nên uống cái thứ nhất, liền lên nghiện. Tửu tác dụng có hạn, uống một ngụm, nhiều một tia lĩnh ngộ mà thôi, ta giao dịch, lại có thể để cho các ngươi ngân dực thiên vương nghĩ con cái đời sau, không lại sợ hãi hỏa diễm. Long Trần nói, cái gì? Cái này sao có thể? Nghĩ hậu cùng Nghĩ Vương đồng thời kinh ngạc nói, Ngân dực thiên vương nghĩ sợ hãi hỏa diễm, đó là thiên tính, cái này là không thể nào cải biến. Đến mức khả năng không có khả năng, thì xem các ngươi nơi này có bao nhiêu bí ngân chi tinh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, rất hiển nhiên, buôn bán, phải biết đối phương cần gì nhất. Đây chính là đầu cơ kiếm lợi. Long Trần có biện pháp, có thể đền bù ngân Dực Thiên Vương nghĩ không đủ, đây tuyệt đối có thể cho ngân Dực Thiên Vương nghĩ điên cuồng. Nếu như ngươi thật có thể làm đến, ta ngân Dực Thiên Vương nghĩ nhất tộc, 1.300 năm hàng tồn, toàn bộ đều cho ngươi. Nghĩ Vương mười phần hào sảng nói, Long Trần nhìn lấy Nghĩ Vương, cảm thấy Nghĩ Vương không phải loại kia đùa nghịch tiểu người thông minh, gật đầu nói, sảng khoái, vốn là Long Trần sợ Nghĩ Vương đến lúc đó, chỉ lấy ra như vậy mấy giọt bí ngân chi tinh, sau đó nói cho Long Trần đây chính là bọn họ hàng tồn. Cái kia Long Trần nhưng muốn thổ huyết. Loại này thói quen nếu như bị chơi xỏ, thì thực sự khiến người ta không vui, bất quá Long Trần cảm giác Nghĩ Vương không phải loại người như vậy. Vẫn là không đi hỏi cụ thể số lượng. Hô, một khỏa cao cỡ một người hỏa diễm tinh thạch xuất hiện tại ba người trước mặt, Nghĩ Hậu cùng Nghĩ Vương giật nảy mình, coi là Long Trần muốn đối bọn nó bất lợi. Bởi vì cái kia to lớn hỏa diễm chi trên đá, mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, làm bọn hắn run sợ, sinh ra một loại bản năng hoảng sợ. Trong này, có thần tính năng lượng. Nghĩ Hậu một mặt kinh hãi mà nói. Để Long Trần âm thầm gật đầu chính là, mà thú không quá am hiểu lừa gạt, xem ra hắn là quá mức cẩn thận. Nếu như bình thường giao dịch, dù cho đối phương đồ vật tốt, bình thường người cũng muốn soi mói, trứng gà bên trong chọn xương cốt, dạng này thuận tiện về sau trả giá. Mà Nghĩ Hậu nói thẳng ra thần tính năng lượng, liền biết bọn họ căn bản không hiểu nhân loại xảo trá tâm cơ. Khối kia to lớn tinh thạch, chính là Long Trần tại Thiên Long Hỏa Vực, một chỗ cổ lão trên trận pháp tháo ra thần tinh. Chính là bởi vì Long Trần đem những thứ này thần tinh móc xuống tới, phá hủy trận pháp, cho nên mới phóng xuất ra Ma La nhất tộc quái vật. Mới có về sau đang cốc cảnh tượng nhiệt náo. Bây giờ Long Trần lấy ra một khỏa thần tinh, hắn biết thần tinh mười phần quý giá, nhưng là Long Trần hiện tại còn không cần đến, lại đồ tốt, các trí đều sẽ bị giảm giá trị, không bằng đổi điểm chính mình có thể sử dụng. Không cần ta giới thiệu cái gì đi, viên này hỏa diễm thần tinh bên trong. Ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực, ngọn lửa này chi lực, các ngươi là không thể trực tiếp rút ra, cái kia cùng tự sát không khác. Nhưng là bên trong thần tính năng lượng, các ngươi lại có thể chậm rãi hấp thụ, thông qua thần tính năng lượng, cải tạo thể chất của ngươi. Cái kia thần tính năng lượng bên trong, một cách tự nhiên mang lấy hỏa diễm chi lực, tuy nhiên cái này hỏa diễm chi lực, chưa hẳn có thể để các ngươi chưởng khống hỏa diễm, nhưng là tuyệt đối sẽ để các ngươi đối với hỏa diễm sinh ra kháng thể. Không nói gạt ngươi, cái này thần tinh cùng ta hỏa diễm quan hệ mật thiết, mà ta hỏa diễm, là địa hỏa bản phía trên, bài danh thứ ba phần thiên chi diễm, các ngươi hấp thu thần tính năng lượng, về sau trên cơ bản cũng không tiếp tục sợ bất luận cái gì hỏa diễm. Trọng yếu nhất chính là, thần tính năng lượng là sẽ cải biến thể chế, có thể nhiều đời di truyền xuống. Được lợi cũng không phải là các ngươi cái này để nhất ngân Dực Thiên Vương nghĩ, mà chính là tương lai tất cả ngân Dực Thiên Vương nghĩ. Long Trần nói, ngươi nói không sai, ta nguyện ý dùng chúng ta toàn bộ bí ngân chi tinh đến theo ngươi trao đổi, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Nghĩ Hậu một mặt chân thành nói, không còn có trước đó tức giận cùng phẫn hận, đối bọn nó tới nói, đây thật là công tại đương đại, đứng ở đời đời chuyện tốt. Nghĩ Hậu đã ra lệnh, phân phó thủ hạ đi vận chuyển bí ngân chi tinh, Long Trần trực tiếp đem thần tinh đưa cho bọn họ nói, các ngươi trước nghiệm một chút hàng. Cẩn thận một chút hấp thu một chút bên trong thần tính năng lượng, bảo đảm không có sơ hở nào. Không cần, vừa mới ta đã vụng trộm hấp thu qua, cảm ơn. Nghĩ Vương rất sảng khoái mà nói. Liền vụng trộm thử qua, loại này lúng túng từ cũng nói ra, ngược lại để Long Trần vui mừng, cùng ma thú buôn bán, cũng là không cần hao tổn tâm trí. Rất nhanh, bí ngân chi tinh đã bị đưa đi lên, kết quả để Long Trần giật mình là, lại có 18 vạt nhiều. Phải biết bí ngân chi tinh, cũng không phải phổ thông bí ngân, đây là cấp bậc cao nhất nồng độ bí ngân. Những thứ này bí ngân chi tinh là ngân Dực Thiên Vương nghĩ nhóm. Chính mình tồn tại thực vật, nói ra kỳ thật có chút buồn nôn. Bí ngân quán thạch bị ngân Dực Thiên Vương nghĩ thôn phệ về sau, tiêu hóa, lôi ra tới cũng là bí ngân. Nhưng là loại này bí ngân nồng độ không đủ cao, ngân Dực Thiên Vương nghĩ sẽ tiến hành nhiều lần thôn phệ phân giải, cuối cùng đem tinh thuần nhất một bộ phận lưu lại. Đây chính là bí ngân chi tinh. Loại này bí ngân chi tinh, là dùng đến bồi dưỡng ngân dực thiên vương nghĩ độ đậm của huyết thống tối cao đám thiên tài bọn họ dùng, nói trắng ra là một cái là ăn lương thực phụ, một cái là ăn lương thực tinh. Nghe thẳng buồn nôn. Nhưng là nếu như đem những thứ này ngân dực thiên vương nghĩ, nhìn thành là thôn phệ khoáng thạch máy móc, liền sẽ rất dễ dàng tiếp nhận. Tại thiên võ đại lục, một dọc phổ thông bí ngân, đều giá trị liên thành, có tiền mà không mua được, Quách Nhiên vì thế đau đầu thật lâu, liền xem như nắm Hoa Vân Tông mua sắm, thời gian mấy tháng, cũng không có lấy tới bao nhiêu. Lấy được điểm này bí ngân, Quách Nhiên lặp đi lặp lại tinh luyện thành bí ngân chi tinh, chỉ đủ đoán tạo khôi giáp của hắn, long trận cuối cùng vẫn để Quách Nhiên trước dùng trên người mình. Dù sao Quách Nhiên liền dựa vào bộ khôi giáp kia sinh hoạt đâu. Người khác khải giáp vũ khí, đều là dùng để phụ trợ, mà hắn, không có khải giáp, trên chiến trường liền sẽ bị ngược chết. Phải biết, Quách Nhiên toàn bộ khôi giáp, cũng bất quá là dùng 30 mấy giọt bí ngân chi tinh mà thôi. Mà trước mắt cái này 18 vạt, cũng không phải phổ thông vạt, đều là đường kính 10 trượng, cao cũng có 8 trượng nhiều cự vạt, cho nên long trần triệt để giật nảy mình. Cái này nhiều lắm, muốn không, ta thì thu một nửa tốt. Long Trần thực sự có chút ngượng ngùng, cảm giác mình có chút hố người, lương tâm có chút băn khoăn. Không không không, ngươi đều cầm đi đi. Nếu không chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ Vương lắc đầu, tại hắn cảm thấy, bọn họ đã chiếm lợi ích to lớn. Long Trần gặp Nghĩ Vương kiên trì, Long Trần cũng không miễn cưỡng, trực tiếp đem 18 vạt mật ngân chi tinh thu vào. Nghĩ Vương nói cho Long Trần, bọn họ có đại lượng ngân dực thiên vương nghĩ. Mỗi ngày đều có thể chế tạo mới bí ngân chi tinh, hoàn toàn không cần lo lắng. Long Trần đem 18 vạt bí ngân chi tinh cất kỹ về sau, trực tiếp cho Nghĩ Vương Nghĩ Hậu lưu lại 10 mấy vò mỹ tửu, cái này để chúng nó cùng hỉ không thôi, luôn miệng nói tạ. Giao dịch hoàn thành, Long Trần tại Nghĩ Vương Nghĩ Hậu nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn phía dưới rời đi. Lần này Long Trần không có phá vỡ không gian, mà là dựa theo Nghĩ Hậu chỉ điểm một cái phương hướng chạy như bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1422, Huyễn Trận. Long Trần theo Nghĩ Hậu biết được, bọn họ vốn là đều là hắc ám chi xâm ma thú, bị hắc ám chi xâm thống trị. Nhưng là hắc ám chi xâm bên trong, ma thú ở giữa giết hại cũng đồng dạng kịch liệt, bọn họ cũng là bởi vì bị đuổi giết, mới ngộ nhập cái này không gian thế giới. Kết quả ở chỗ này bắt đầu sinh sôi xuống dưới, cũng không tiếp tục về hắc ám chi xâm, bọn họ còn nói cho Long Trần, tại hắc ám chi xâm bên trong, tất cả ma thú đều cần nghe theo thống trị, nếu không liền sẽ bị diệt sát. Nơi này đối với bọn họ tới nói, đã là thế ngoại đào viên, thù yêu nhóm không cách nào tiến vào phiến khu vực này. Mà cái khác ma thú nếu như tiến vào, bọn họ cũng có thể bằng vào thực lực cường đại đem diệt sát. Bọn họ ở chỗ này đã hơn 1.300 năm, chẳng khác gì là nửa cái dân bản địa, đối với nơi này hết thảy, hết sức quen thuộc. Một số ngân dực thiên vương nghĩ cũng thường xuyên bị phái đi ra, nhìn xem thế giới khác tình huống, thử một chút có thể hay không tìm tới nhiều tư nguyên hơn. Long Trần Tây ở bên trong lấy được xuề ra sơ đồ phát thảo, thật vô cùng thảo. Cùng con kiến bò qua đồng dạng, dù là Long Trần tự phụ thông minh, đều muốn tại Nghĩ Hậu chỉ điểm, nhìn nhiều lần mới miễn cưỡng xem hiểu. Bất quá có một chỗ, Long Trần ngược lại là rất muốn đi xem, nghe nói nơi đó là một mảnh hỗn loạn lĩnh vực, nghe đồn nơi đó là chiến trường chân chính hạch tâm, đại đế xuất thủ địa phương. Long Trần dựa theo sơ đồ phát thảo đi một nửa, kết quả bị ai phát hiện, lạc đường, không có cách, chỉ có thể nhắm mắt lại hướng về phía trước sờ soạn. Một đường lên, Long Trần gặp không ít người, tà đạo cường giả đều bị tiện tay diệt sát, đến mức mấy cái đến từ viễn cổ thế gia liên minh, Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm. Bỗng nhiên phía trước từng trận uy áp cuồn cuộn mà đến. Cuồng bạo mà ngoan lệ, đồng thời mang theo ngút trời oán khí. Long Trần vội vàng hướng cái hướng kia chạy đi, rốt cục hắn thấy được một mảnh hỗn độn lĩnh vực, sương mù che đậy bầu trời, loáng thoáng có thể nhìn đến, bên trong giống như có một cái không gian thật lớn. Tại bên trong không gian kia, thỉnh thoảng có tia chớp, cuồng phong, mưa to trùng điệp, đột nhiên cuồng bạo dị tượng biến mất, xuất hiện một mảnh nhân gian tiên cảnh, đình đài lâu cát, cầu nhỏ nước chảy, vô tận tiên vụ bốc hơi, loáng thoáng lại có tiên khúc huyền âm truyền ra. Ngay tại người muốn say mê trong đó lúc, bỗng nhiên một tiếng thê lương gọi tiếng truyền đến. Cảnh vật bên trong lại biến, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, một bức cửu u địa ngục bộ dáng. Một đầu huyết sắc sông dài bên trong, có người máu me khắp người, điên cuồng giãy giụa, dường như một cái muốn chết đuối người, liều mạng muốn tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng, lại cái gì cũng bắt không được, cái kia cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, ở mảnh này sương mù bên trong, Long Trần cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, chỗ đó đều là nguy hiểm trí mạng. Long Trần đảo mắt tứ phương, nơi xa đồng dạng có mấy người, nhìn qua cái kia mảnh sương mù. Dừng bước không tiến, gương mặt kinh hãi chi sắc. Long Trần nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào xem thấu mảnh này sương mù luật động có cái gì quy luật, đây là thiên địa pháp tắc hỗn loạn về sau hình thành hỗn độn khu vực, đã nhìn không thấu, Long Trần hít sâu một hơi, thẳng đến cái kia mảnh sương mù đi đến. Người kia là Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần, có mấy vị nhìn lấy sương mù, không dám tiến lên viễn cổ thế gia cường giả, nhận ra Long Trần. Bọn họ đều là cường đại bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng là ở mảnh này sương mù bên trong, cảm nhận được tuyệt thế nguy cơ. Không dám tới gần. Hừ, Long Trần cái này đáng chết đoạt thiên giả, sớm chết rồi, để hắn chết tại đại địa chiến trường, thật sự là tiện nghi hắn. Tuy nhiên Long Trần đã chứng cứ có sức thuyết phục chính mình không phải đoạt thiên giả, nhưng là tại một ít thế lực thôi thúc dưới, người người đều biết Long Trần cũng là một vị hung tàn đoạt thiên giả. Một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ tất cả mọi người đã nhận định Long Trần cũng là đoạt thiên giả, chỉ bất quá Long Trần che giấu đến phi thường tốt, một mực không có lộ ra sơ hở, tất cả mọi người bắt không được thóp của hắn. Nhưng là coi như bắt không được tay cầm, nhưng Long Trần là đoạt thiên giả, sự thật, đã tại mọi người trong lòng bị chấp nhận, nhất là những cái kia cùng Long Trần thế lực đối nghịch, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Hồ, chính tại hành tẩu Long Trần, bỗng nhiên dưới chân lôi đình phù văn hiện lên, vừa sải bước ra, trong nháy mắt chạy ra ngàn trượng, một bàn tay lớn đối với cái kia nói ngồi châm chọc viễn cổ thế gia cường giả chọc tới. Cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả hoảng hốt, vừa muốn vận chuyển thiên đạo chi lực ngăn cản, không biết sao Long Trần tốc độ quá nhanh, đã bị Long Trần một tay nắm lấy cổ. Long Trần thật giống như mang theo một con gà con một dạng, mang theo vị kia viễn cổ thế gia liên minh bát phẩm thiên hành giả, chậm rãi hướng cái kia mảnh sương mù đi đến. Ngươi như thế đố kỵ ta. Vậy liền cùng ta cùng một chỗ hưởng điểm tiện nghi đi. Long Trần nắm lấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rất nhanh liền đến sương mù biên giới. Vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trên mặt hiện ra tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là Long Trần cuồng bạo lực lượng, phong kín hắn tất cả linh nguyên, thì liền thiên đạo chi lực, đều bị ngăn cách. Hắn cái gì lực lượng cũng không sử dụng ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần, đem hắn kéo vào sương mù. Xa xa một số cường giả, đều trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm may mắn miệng của bọn hắn đầy đủ gấp, tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là không nói ra. Họa là từ ở miệng mà ra câu này cổ huấn, bị vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cực kỳ sinh động diễn dịch đi ra. Ô ô! Vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thân không thể động, miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, tự hồ tại cầu khẩn, nhưng là Long Trần căn bản cũng không có để ý tới hắn, chậm rãi đi vào sương mù. Biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Thật là đáng sợ, bát phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Những cường giả kia nhóm, nhìn lấy Long Trần biến mất, đều toát ra sợ hãi thần sắc. Tuy nhiên giới tu hành, liên quan tới Long Trần nghe đồn vô số kể, nhưng là có người cho rằng, đó là Huyền Thiên Đạo Tông cố ý tuyên dương kết quả, chính là vì chấn nhiếp mọi người. Long Trần đánh giết cửu phẩm thiên hành giả ảnh hưởng, bị truyền ra, nhưng là rất nhiều người cho rằng, Long Trần chỗ lấy có thể đánh giết La Minh Hạo, hoàn toàn là Huyền Thiên Tháp trong bóng tối làm được tay chân. Cho nên, bọn họ nhìn đến Long Trần, cũng không có sợ hãi như vậy, cho rằng coi như đánh không lại. Đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là Long Trần vừa ra tay, bọn họ rốt cục tin tưởng, truyền thuyết đều là thật, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lấy mạng sống ra đánh đổi xác nhận truyền ngôn, cũng coi là đại nhân đại dũng. Long Trần một đường tiến lên, ngay từ đầu sương mù rất nhạt, về sau sương mù càng ngày càng đậm, sau cùng đưa tay không thấy được năm ngón, thì liền thần thức đều bị áp chế, không cách nào thấu ra ngoài thân thể. Long Trần đem vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả xách trước người, cước bộ chậm dần, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ông, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bỗng nhiên toàn thân co quắp một trận, Long Trần lập tức dừng bước lại, không nhúc nhích. Chỉ thấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, từng sợi tóc đếm ngược, trong mắt đều muốn lồi ra tới, trong đôi mắt, lộ ra vô tận hoảng sợ, hàm răng đều đem bờ môi cắn nát, máu tươi chảy ngang, khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. Long Trần buông ra vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, rất nhanh, Long Trần phát hiện, trên người hắn thiên đạo chi lực. Chính đang chậm rãi rời đi, chậm rãi chảy vào Long Trần hỗn độn không gian, bị thiên đạo thụ hấp thu. Thiên đạo chi lực bị tước đoạt, nói rõ người này hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên đạo đều nhận định hắn đã là một người chết, cho nên đem thiên đạo chi lực thu về. Long Trần nhìn lấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lấy Long Trần nhiều năm qua cùng thiên hành giả liên hệ kinh nghiệm đến xem, cái này là một sức mạnh kỳ dị, đang từ từ giết chết vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, nhưng là thiên đạo chi lực, không đợi thiên hành giả hoàn toàn tử vong. Liền rời đi thân thể, loại chuyện này, Long Trần cũng là lần đầu tiên gặp. Thiên đạo chi lực bị thiên đạo thụ hấp thu, một khỏa mới bát phẩm thiên đạo quả hình thành, nhưng là vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, vẫn như cũ đang điên cuồng thở dốc. Nhìn không thấy, sờ không được, đây cũng là một loại huyễn trận, tiến vào huyễn trận, thiên đạo liền đã phán quyết hắn tử hình, thật là khủng khiếp huyễn trận. Phu phu, vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rốt cục ngã trên mặt đất, sinh mệnh thể chinh đã biến mất, thì liền linh hồn ba động, cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nhìn lấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả thi thể, Long Trần sắc mặt nghiêm túc, cách hắn chỉ có cách xa một bước, nhưng là một bước này, xác thực bước vào địa ngục thâm uyên giới hạn. Hô, Long Trần cuối cùng vẫn bước ra một bước kia, kết quả vừa sải bước ra, thiên địa biến đổi, đầy trời giọt mưa, rơi vào Long Trần trên thân, mặn mặn, tanh tanh. Tại Long Trần dưới chân, là một cái biển máu, huyết hải bên trong, hài cốt trôi nổi, cự thi như núi, tạo thành một tòa lại một hòn đảo. Hư không bên trong, vô số ác ma phát ra thê tiếng hét lớn, đối với Long Trần đánh tới, bọn họ là một đám hình người khô lâu. Sau lưng mọc ra con dơi một dạng cánh, tay cầm xương xiên, đối với Long Trần đâm tới. Phốc, Long Trần cũng không có tránh né, mặc cho cái kia xương xiên, đâm vào Long Trần trái tim. Đau, rất đau, Long Trần có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia sắc bén đinh ba, đâm vào thân thể, thậm chí có thể cảm nhận được đinh ba, đâm vào trái tim sụp đổ trong nháy mắt đó, máu tươi từ ở ngực bắn ra hết thảy chi tiết. Cảm giác này, thật đúng là đầy đủ chân thực, nếu như không có vị kia viễn cổ thế gia liên minh gia hỏa làm kẻ chết thay, còn thật dễ dàng mắc lừa. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều ác ma hướng Long Trần đánh tới, mà Long Trần hiện tại không có cái gì, linh nguyên, lực lượng, vũ khí đều không thấy, không có một chút có thể dựa vào đồ vật. Nguyên lai người đã mất đi mạnh nhất ỷ vào về sau, thì sẽ biến hoảng sợ, nhu nhược, thật giống như một cái uy phong lẫm liệt, hoành hành bá đạo con cua, nếu đem nó xác lột đi, thì biến đến mềm yếu không chịu nổi. Mạnh nhất một chút, cũng là yếu nhất một chút, thiết kế cái này huyễn trận gia hỏa, còn thật thẳng không tầm thường. Phốc phốc phốc. Càng ngày càng nhiều xương xiên, đâm vào Long Trần thân thể. Long Trần toàn thân máu me đầm đìa, những cái kia ác ma nhìn thấy máu tươi, phát ra dữ tợn kinh khủng tiếng cười. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, một đạo kinh khủng ý chí bay lên, đó là một loại bể nghệ trời cao, khinh thường càng không vô địch ý chí, tại cổ ý chí này trước mặt, bất kỳ quấy nhiễu nào, bất quá là một chuyện cười. Theo Long Trần một tiếng gào to, những cái kia ác ma ào ào vỡ nát, toàn bộ huyết sắc thế giới cũng theo tiêu tán, phía trước vẫn như cũ là một mảnh sương mù. Ý chí không đủ kiên định, liền sẽ bị trận pháp diệt sát, bất quá trận pháp này đối với ta vô hiệu. Long Trần tâm lý có chuẩn bị, tiếp tục hướng phía trước đi, vừa mới vừa đi vài chục bước, phía trước hình ảnh biến đổi, vậy mà tiến nhập một cái chim hót hoa nở thế giới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1423, cuối cùng gặp người ấy. Trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng, xanh biết bãi cỏ, kéo dài đến thế giới cuối cùng, tiểu thảo tại tham lam múc vào đại địa huyệt, một cái hoạt bát chuột đất, ngay tại cửa động tò mò nhìn long trần. Toàn bộ thế giới không có giết hại, không có bạo ngược, có chỉ là vô tận yên tĩnh an lành. Rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân thể người, khiến người ta cảm thấy uể oải, khẽ động cũng không muốn động, liền muốn nằm xuống an tĩnh ngủ một giấc. Đây là người trong lòng bến cảng, khát vọng thiên đường, đáng tiếc, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng. Người không thể tại trong tưởng tượng sống cả một đời. Long Trần lắc đầu, một tiếng gào to, kết quả trước mắt hình ảnh lần nữa biến mất, Long Trần tiếp tục đi tới. Liên tục đã trải qua hai lần huyễn cảnh, Long Trần minh bạch, cái này hoàn cảnh sẽ câu lên trái tim con người ma, trực chỉ nhân tâm mềm yếu nhất địa phương. Long Trần một đường hướng về phía trước, đã thấy mấy người nằm trên mặt đất, trên mặt bọn họ hiện lên vô cùng nụ cười thỏa mãn, tựa như một cái hạnh phúc trẻ sơ sinh, nhưng là linh hồn đã tiêu tán, bọn họ đã chết. Không sợ chiến trường đến chém giết. Lại sợ nước ấm nấu ếch xanh, Long Trần không khỏi thở dài một hơi, tại cái kia yên tĩnh an lành thế giới bên trong, một khi ngủ thiếp đi, thì thật ngủ thiếp đi, mãi mãi cũng không tỉnh lại. Có thể nhìn đến nguy hiểm, cũng không nguy hiểm như vậy, không thấy được nguy hiểm, mới khiến người sợ hãi. Tại loại này trong ảo cảnh, ý chí lực hơi yếu, chỉ có chết ở chỗ này phần, nhìn những người này trang phục, cũng đều là xuất thân không tệ cường giả, đáng tiếc, ý chí của bọn hắn lực, cũng không cường đại. Cái này cùng cá nhân chiến đấu lực không quan hệ, rất nhiều ngày phú rất tốt cường giả. Cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, ý chí lực cũng không cường đại. Chỉ có những cái kia đi qua chánh thức tử vong khảo nghiệm, nội tâm vô cùng cường đại người, mới không còn bị cái này ảo cảnh ảnh hưởng. Theo Long Trần tiến lên, Long Trần thấy được các loại huyễn tượng, thậm chí Long Trần thấy được Đông Hoang phụ mẫu, còn có muội muội của hắn. Đáng tiếc, những cái kia huyễn tượng, đều là căn cứ Long Trần ấn tượng đến khắc họa, đã nhiều năm như vậy, bọn họ hình dạng đã sớm thay đổi, mà Tiểu Ngọc Nhi, nhưng như cũ là một cái tiểu bất điểm. Chỉ bất quá, Long Trần tại hoàn cảnh này bên trong. Bồi hồi thời gian rất lâu, biết rất rõ ràng là hoàn cảnh, thế nhưng là khi thấy phụ mẫu cùng muội muội thời điểm, Long Trần vẫn như cũ lệ rơi đầy mặt. Từ khi rời đi Đông Hoang, hắn đã trải qua rất rất nhiều, hắn cảm giác rất mệt mỏi, nhất là làm mẫu thân vuốt ve gương mặt của hắn, hư huyễn ấm áp lúc, để Long Trần vang lên, khi còn bé ở bên ngoài bị người khi dễ, lại không chịu nói cho mẫu thân lại đã sớm biết hết thảy, mỗi lần đều là ông thật chặt hắn, đều sẽ nói một câu, hai tử, khổ ngươi. Khi lại một lần nữa nghe được câu này thời điểm, lần nữa đâm trúng Long Trần nước mắt điểm. Tại Hồng Nhan tri kỷ trước mặt, hắn là tiêu sái nam thần. Tại Long Huyết quân đoàn huynh đệ trước mặt, hắn là một cái bất bại chiến thần. Tại hung tàn kẻ địch giảo hoạt trước mặt, hắn là một vị vô tình sát thần. Thế nhưng là ở trước mặt mẫu thân, hắn vẫn là đứa bé kia, trong lòng của hắn cũng có nhu nhược địa phương, chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn mới có thể đem tình cảm phóng xuất ra. Rất lâu sau đó, Long Trần lau khô nước mắt, nhẫn tâm đem trước mắt hình ảnh vỡ nát, trong khi tiến lên, Long Trần càng không ngừng tiến vào huyễn cảnh, Long Trần một đường vỡ nát bọn họ. Nhanh chóng tiến lên. Không đúng, theo Long Trần tiến lên, hắn cảm thấy có chút không đúng, cúi đầu xuống, sờ lên đại địa. Phía dưới này có đồ, Long Trần theo mặt đất mở đào, rất nhanh hắn liền thấy một đoạn xương cốt rất quái dị, thấy không rõ là xương gì. Có nhà lớn như vậy, Long Trần dùng lực kéo một phát, giác băng một tiếng, đại địa toái rách ra một mảnh, xương kia thậm chí liên tiếp lấy mặt khác một đoạn xương cốt. Theo Long Trần lực lượng tăng lớn, Long Trần giật mình phát hiện, xương cốt thật dài, giống như mãng xà. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Long Trần toàn lực lôi kéo. Đại địa vậy mà ầm ầm bạo hưởng, một đầu to lớn cái đuôi xuất hiện, cái kia cái đuôi càng ngày to, càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung lên bần bật, cái kia không biết quái vật khổng lồ, vậy mà cứ thế mà bị Long Trần theo đại địa bên trong kéo ra ngoài. Đó là một cái to lớn khung xương, như núi lớn cao, dài tới trăm dặm, Long Trần rung động trong lòng, cái này lớn nhỏ, chỉ sợ không so với lúc trước tại Thiên Long Hỏa vực gặp phải cái kia ma la nhất tộc quái thú nhỏ. Long Trần nhảy lên quái thú kia cái đuôi, một đường đi về phía trước đi, phát hiện xương kia lên. Vậy mà mang theo mỹ lệ hoa văn, Theo Long Trần đi về phía trước động, Long Trần bỗng nhiên đầu não một trận u ám, vậy mà theo bộ xương kia lên rớt xuống. Hoa văn này có gì đó quái lạ, không thể trực tiếp quan sát. Long Trần trong lòng giật mình, vừa mới hắn cấp tốc hướng về phía trước chạy, những hoa văn kia đập vào mi mắt, hắn kém chút liền ngủ mất. Long Trần lần nữa nhảy lên bộ xương kia lên, tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, bất quá lần này Long Trần không dám nhìn chằm chằm những hoa văn kia nhìn, thẳng đến khung xương cao nhất địa phương, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng loạn. Hắn rốt cục thấy rõ toàn bộ khung xương khuôn mặt, đó là một cái cùng loại với địa hình long một dạng sinh linh, mang theo một đôi to lớn cốt dực, mọc lên ba cái to lớn đầu lâu. Đây là trong truyền thuyết tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú. Long Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng bay đến cái kia to lớn đầu lâu phía trước, quả nhiên tại mỗi một cái to lớn đầu lâu mi tâm, đều có một cái to lớn lỗ thủng, cùng hốc mắt của nó giống như đúc. Tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú là tồn tại trong truyền thuyết, hoặc là nói là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết, thiên võ đại lục cũng sớm đã tuyệt tích. Thậm chí ngay cả nó để lại đồ vật đều không có. Đến mức tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú là có hay không chính tồn tại, tại thiên võ đại lục, đều có tranh cãi rất lớn. Nghe đồn tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú là một loài khủng bố cùng cực quái thú, nó trên thân hiện đầy mỹ lệ hoa văn, mỗi một loại hoa văn đều đại biểu cho một loại tưởng tượng. Tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú ba cái đầu lâu, đại biểu cho thiên địa nhân, chín con mắt, đại biểu cho đại đạo chi cực. Đại đạo đơn giản nhất chí dịch, bắt đầu tại một mực tại chín, số chín đại diện cho cực hạn, cũng đại biểu cho thiên địa vạn vật chi đạo. Nghe đồn tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú huyễn thuật, giết người ở vô hình, là trong thần thoại ác mộng, chuyên môn trong giấc mộng, đoạt tính mạng người. Long Trần lúc trước cũng nhìn qua tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú tập tranh, nhưng là Long Trần cho rằng, đây là vô nghĩa, thế gian không cần phải sẽ có khủng bố như thế tồn tại, nếu không thế giới đã sớm hủy diệt. Có nó tại, bất kể là ai, chỉ buồn ngủ đều phải chết, vậy trên thế giới còn có người sống à? Nhưng là hôm nay trơ mắt thấy được tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương, lại nghĩ lên trước đó trải qua hết thảy, không khỏi có chút trùng mình. Cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, đã chết không biết bao nhiêu năm, da thịt đã sớm nát không có, chỉ còn lại có một bộ khung xương mà thôi. Nó cái gì cũng không làm, vậy mà liền hố chết nhiều người như vậy, Long Trần rốt cục tin tưởng, thần thoại thời đại bên trong, có nhiều thứ là thật. Ông, Long Trần đi đến tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú hốc mắt bên cạnh, nơi này đối Long Trần tới nói, cũng là một cái to lớn sơn động, vừa mới tới gần, Long Trần thì cảm thấy linh hồn đau đớn một hồi. Long Trần vội vàng lui ra, một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái này cái to lớn thi hài, cái này thi hài bên trong. Có lực lượng nào đó không cho Long Trần tới gần. Bảo bối, mà lại là đại, bảo bối. Long Trần trong lòng hỏa nhiệt, cái này tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, có lẽ là mộng kỳ thích nhất bảo vật. Tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú là một loại cực kỳ hiếm thấy hồn thú, nó huyễn thuật đều dựa vào linh hồn chi lực thúc dục, mộng kỳ cũng có thể hấp thu linh hồn của nó chi lực cũng không nhất định. Hồ, Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem cái này to lớn tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, thu nhập hỗn độn không gian. Theo Long Trần đem cái kia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú thu nhập hỗn độn không gian. Chung quanh sương mù vậy mà chậm rãi biến mất, sau cùng vậy mà toàn bộ thế giới đều rõ ràng. Long Trần phát hiện, phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất, vậy mà nổi lên rất nhiều bóng người. Làm chung quanh sương mù biến mất về sau, rất nhiều trên mặt người hiện ra chấn kinh chi sắc, bất quá sau khi hết khiếp sợ, bọn họ bỗng nhiên như là giống như điên, hướng một cái phương hướng chạy như bay. Ở chỗ đó, có một cái to lớn tế đàn, tại tế đàn chung quanh, chín căn cự đại thạch trụ, phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Chín cái cây cột đá trung gian, là một cái phương viên mấy trăm dặm tế đàn cổ xưa. Tại trên tế đàn, hai cái thân ảnh đang toàn lực kịch chiến. Chỉ bất quá cái kia hai cái kịch chiến bóng người, cũng không có hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, mà chính là lực chú ý của mọi người, đều đánh trúng tại chính giữa tế đàn màn ánh sáng phía trên. Tại trong tế đàn ở giữa, có một chỗ đài cao, trên đài cao, cắm một thanh đen như mực trường đao. Đao thật sâu cắm vào tại cự trong đá, chỉ là có một bộ phận ở lại bên ngoài, chui đao chi bên trên có xuề ra ác ma mặt quỷ, dữ tợn khủng bố. Trên thân đao lại có hai đầu màu đen long hình đồ án. Bất quá có một bộ phận chui vào trong nham thạch. Không nhìn thấy thân đao tổng thể bộ phận. Tại cái này đem trên trường đao, vô tận hắc khí lưu chuyển, tản ra vô tận khí tức tà ác, uy mãnh bá đạo, có một loại giết sạch thế gian hết thảy sinh linh khủng bố dục vọng, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Cái kia thanh trường đao màu đen, càng không ngừng lắc lư, dường như nó tự thân cũng có sinh mệnh đồng dạng, muốn theo cự trong đá nhảy ra, thế nhưng là lực lượng nào đó, dường như trói buộc nó, không cách nào theo cự trong đá rút ra. Tất cả mọi người điên cuồng hướng tế đàn kia chạy đi, mục tiêu của bọn hắn là cái kia thanh trường đao màu đen. Nhất là những cái kia tà đạo cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Nhưng là Long Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thanh trường đao, mà chính là bị trong chiến đấu một thân ảnh hấp dẫn. Đó là một người mặc xanh biếc váy dài, búi tóc kéo cao, quanh thân mang theo yêu kiều sương mù nữ tử. Nữ tử kia quanh thân vũ khí lượn lờ, khiến người ta thấy không rõ dung mạo của nàng, thế nhưng là trên người nàng vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ, giống như sinh mệnh nữ thần, cho người ta vô tận thân thiết cảm giác. Làm Long Trần nhìn đến nữ tử kia lúc, thân thể rung mạnh, trong ánh mắt. Tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Sở Giao không cần thấy rõ mặt của nàng, bằng vào khí tức trên thân cùng vậy đến từ sâu trong linh hồn cái kia phần thân thiết, Long Trần liền đã nhận ra nàng, chính là Long Trần mong nhớ ngày đêm người. Lúc này Sở Giao, quanh thân vũ khí lượn lờ, cả người tựa như ảo mộng, tuyệt mỹ dung nhan lúc ẩn lúc hiện, giống như lăng ba tiên tử. Trong tay nàng cầm lấy một thanh trường kiếm, thế nhưng là nhìn kỹ, đó cũng không phải chân chính trường kiếm, mà chính là một mảnh kiếm hình lá cây. Nhưng là mỗi lần lá cây huy động, cái kia kinh khủng tiếng xé gió, lại làm cho người sợ hãi. Mà tại Sở Giao đối diện, thì là một cái tóc dài đại hán, song quyền vung vẩy, mỗi một quyền đều mang u u thần âm, chấn động đến hư không bạo hưởng. Lăn đi! Mọi người ở đây phóng tới tế đàn kia lúc, cái kia tóc dài đại hán gầm lên giận dữ, một quyền đánh tới hướng hư không. Chương 1424 Lưu Sa chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không vậy mà sụp đổ, làm cho người giật mình là, hư không sụp đổ về sau, vô tận cát chảy bay múa, thẳng đến mọi người kích xạ mà đến. Đây là thổ hệ biến dị, Lưu Sa chi lực. Hắn là viễn cổ thế gia Sa Quan Ngạn, mau trốn. Bành bành bành. Những cái kia cấp tốc vọt tới cường giả, cùng cái kia cát chảy đánh đụng, lại bị chấn động đến xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn cuộn. Tại cái kia cát chảy phía trên, bị bám vào kỳ dị lực lượng, làm chạm đến chúng thân thể người thời điểm, có thần quan lưu chuyển, những người kia ào ào bị đánh bay. Đao này vì ta Sa Quan Ngạn tất cả, nếu có người dám nhúng chạm, giết chết bất luận tội. Cái kia tóc dài nam tử, tóc dài bay múa quát lạnh nói. Làm cái kia tóc dài nam tử báo ra danh hào về sau, tất cả mọi người ào ào lui lại, tại trong những người này, Long Trần lại còn thấy được quỷ viêm bóng người. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, cái này Sa Quan Ngạn lai lịch gì, vậy mà bằng vào danh hào, liền có thể dọa lùi nhiều người như vậy, phải biết, trong những người này, có 7 người đều là cửu phẩm thiên hành giả. Hô đại địa phía trên cát chảy như hải, vậy mà trong nháy mắt đem tế đàn bao khỏa. Tạo thành một cái to lớn quả cầu cát, khiến người ta không nhìn thấy tình huống bên trong. Không cần kết ấn, bằng vào linh hồn chi lực. Liền có thể đem cái kia cát chảy vận chuyển đến như thế tự nhiên, Long Trần trong lòng rung lên, chỉ sợ cái này Sa Quan Ngạn, là một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Tế đàn bị quả cầu cát bao phủ, mọi người lại cũng không nhìn thấy cái kia thanh trường đao màu đen, ánh mắt lập tức tập trung đến Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn trên thân. Bởi vì trước mọi người quá mức điên cuồng, kết quả cũng không có chú ý tới đám người bọn họ bên trong, nhiều một vị không làm chi khách. Mà Long Trần lúc này cũng không có mặc lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phục sức, mà chính là mặc lấy một thân trường bào màu đen, trong đám người, cũng không phải là đặc biệt dễ thấy. Nữ tử kia tự như là đến từ trời Mộc Thần Cung nhân, ngoài trừ Thiên Mộc Thần Cung, không có người sẽ có như thế nồng đậm mộc linh chi khí. Mọi người chấn nhiếp tại Sa Quan Ngạn uy áp, không dám lên trước, nhỏ giọng thầm thì. Không sai, nữ tử kia chính là Thiên Mộc Thần Cung đệ tử kiệt xuất nhất, tên gọi là cái gì nhỉ? Đúng, gọi Sở Giao tiên tử. Một vị đến từ viễn cổ thế gia cường giả, vỗ trán một cái nói. Sở Giao tiên tử. Cái kia danh xưng Thiên Mộc Thần Cung mạnh nhất trong lịch sử đệ tử, trời sinh mộc linh chi thể, rõ ràng làm trễ nải tốt nhất tu luyện lúc kỳ, lại tại Thiên Mộc Thần Cung toàn lực bồi dưỡng dưới, nhất phi trùng thiên chính là nàng sao. Một vị cổ tộc cường giả, cũng không nhịn được khiếp sợ nói. Tuy nhiên cổ tộc cường giả, rất ít chú ý chính đạo môn phái sự tình, nhưng là Sở Giao có thể nói là trong giới tu hành một cái kỳ tích. Trời sinh một linh chi thể, bỏ qua hoàng kim tu luyện lúc kỳ, để vô số người vì đó bóp cổ tay thở dài, nhưng là nghe nói Thiên Mộc Thần Cung cung chủ. Đem Thiên Mộc Thần Cung tất cả cung cấp đệ tử tu hành Thiên Mộc Thần Dịch, toàn bộ dùng cho Sở Giao trên người một người, cứng rắn là lấy hậu thiên chi lực, bổ sung hắn tiên thiên không đủ. Nghe nói Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, vì Sở Giao, bỏ 3000 thọ nguyên, nguyên bản khuynh thành mỹ mạo, trong vòng một đêm biến thành tóc trắng bà lão, chấn kinh toàn bộ thiên võ đại lục. Tất cả mọi người vì Sở Giao cảm thấy may mắn, cũng khâm phục Thiên Mộc Thần Cung cung chủ bá lực, cùng đợi đệ tử như con tự phần tình cảm này, cho nên Sở Giao đại danh, tại toàn bộ Trung Châu, người biết, số lượng cũng không ít. Hừ, thì tính sao? Cái kia Sở Giao không phải là bị ta tà đạo chí cường giả đánh giết, cũng là bị luyện hóa thành khôi lỗi. Một cái tà đạo cường giả không khỏi dội nước lạnh nói, Sở Giao xuất thân Thiên Mộc Thần Cung, đó là chính đạo đại biểu tông môn một trong, là tà đạo thống hận nhất địch nhân, bởi vì nhiều lần chính tà đại chiến, đều có Thiên Mộc Thần Cung cái bóng, chính đạo có thể chống đỡ đến bây giờ, có Thiên Mộc Thần Cung hơn phân nửa công lao. Cho nên, tà đạo đối với Thiên Mộc Thần Cung, hận thấu xương, thấy mọi người kinh diễm mộng kỳ mỹ mạo cùng thiên phú, không khỏi lòng sinh oán hận. Lối ra đã thương người. Ngu ngốc, đừng quên, chúng ta viễn cổ thế gia liên minh, cùng thiên võ liên minh là minh hữu. Lần này nếu như không phải là bởi vì cấp trên mệnh lệnh, làm sao lại cùng các ngươi bọn này ngu ngốc hợp tác? Về sau nói chuyện, đem cái mông lau sạch sẽ điểm, không muốn luôn phun phân. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, lạnh lùng thốt. Ở chỗ này, có cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia nhóm thế lực cường giả, cái khác mấy cái thế lực đều là trung lập thế lực, không tham dự chính tà chi tranh. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh khác biệt, bọn họ cùng thiên võ liên minh là minh hữu. Chính tà đại chiến thời điểm, bọn họ có lúc, còn sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, ngoại trừ chủng tộc quan hệ, còn có rất nhiều nơi là tư nguyên cộng hưởng cùng lợi ích phân phối, quan hệ coi như có thể. Bất quá cái này quan hệ bởi vì Long Trần xuất hiện, bắt đầu xuất hiện một số vết rách, nhưng là cái này không ảnh hưởng, viễn cổ thế gia liên minh, đối tà đạo căm thù. Tà đạo xem thường chính đạo đạo đức giả. Chính đạo cũng cực kỳ khinh bỉ tà đạo những thứ này giả mang đồ phu, song phương đều nhìn đối phương không vừa mắt. Bất quá tiến vào linh giới. Tất cả mọi người bao nhiêu bị hắc ám chi xâm ước thúc, tận lực tránh cho xảy ra chiến đấu. Thế nhưng là cái kia tà đạo cường giả, một câu, đem tất cả chính đạo đều cùng chửi, viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, cũng luôn luôn lấy chính đạo tự xưng là, mắng Sở Giao, cũng tương đương là mắng bọn hắn, đương nhiên muốn chế giễu lại. Nhất là Sở Giao trên thân, mang theo làm cho người chiết phục khí chất, cùng cường đại lực tương tác, không người nào nguyện ý cùng một vị tràn đầy linh tính, lại giống như trích tiên hạ phàm nữ tử là địch. Minh Hữu. Thật sự là buồn cười, là Minh Hữu. La Minh Hạo còn không phải bị Long Trần làm thịt rồi. Người ta đều làm thịt các ngươi một cái cửu phẩm thiên hành giả, các ngươi còn lấy Minh Hữu thân phận tự cho mình là. Thật sự là ngu ngốc. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh. Câu nói này lập tức chọc giận tại chỗ tất cả viễn cổ thế gia liên minh cường giả, người này lời nói quá âm hiểm, hết chuyện để nói, rõ ràng là tại quốc mọi người mặt. Hừ, muốn châm ngòi ly gián. Ngu ngốc, các ngươi tà đạo những thứ này đầy trong đầu chỉ biết là giết hại gia súc, cũng sẽ dùng mưu kế. Thật sự là cười chết người. Long Trần chẳng qua là một cái môn phái đệ tử. Không cách nào đại biểu toàn bộ chính đạo, ngươi đây là dĩ thiên khái toàn. Lại nói, Long Trần giết các ngươi tà đạo bao nhiêu người? Long Trần theo Đông Hoang cuộc khởi, một đường lên, đều là dẫm lên các ngươi tà đạo hài cốt đi tới. Đông Hoang cửu lê bí cảnh, vạn cổ lộ, Trung Châu Đông Hải bờ, lại đến gần nhất Ma Linh Sơn đại chiến, các ngươi tà đạo bị Long Trần chém giết người, nếu như trải thành người cầu, chỉ sợ đều có thể lượn quanh thiên võ hoàng hải một vòng đi. Ngưu bức thổi đến vang động trời, các ngươi tà đạo tuyệt sát lệnh đều ban bố đã bao nhiêu năm. Nhanh rỉ xét đi. Long Trần còn không phải nhảy nhót tưng bừng, nhàn rỗi không chuyện gì, thì làm thịt các ngươi tà đạo cường giả chơi. Các ngươi nếu là thật có năng lực, đi giết Long Trần A. Đi diệt Huyền Thiên Đạo Tông A, chỉ riêng đứng ở chỗ này phun phân, có tác dụng quái gì? Một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, khẩu tài cực kỳ ghê gớm, mỗi một câu, chua ngoa vô cùng, tức giận đến những cái kia tà đạo cường giả mặt đều đen. Người đây là có ý định khiêu khích. Tà đạo cường giả nộ hống. Khiêu khích lại như thế nào? Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cũng không cam chịu yếu thế. Đều đừng lải nhải đã nửa ngày cũng không có thấy các ngươi động thủ, các ngươi mù lải nhải, ta đều nghe không được mỹ nữ nói chuyện. Một thanh âm hơi không kiên nhẫn mà nói. Tà đạo cường giả giận dữ, ngươi đặc biệt ai vậy, không chết qua có phải không? Bất quá khi cái kia tà đạo cường giả, cùng những cái kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả thấy rõ ràng người kia khuôn mặt lúc, phần phật lập tức tất cả đều bay rớt ra ngoài, thật giống như bình tĩnh bầy cừu bên trong, chợt phát hiện một con hổ, cả đám người đều nổ. Long. Trần, mọi người khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy, vừa mới thì cùng bọn hắn đều ở rất gần người. Mặc kệ là tà đạo, cổ tộc đều xem Long Trần vào chỗ chết, thì liền viễn cổ thế gia liên minh, cũng là đối địch thành phần, nhiều hơn bằng hữu. Trong đám người quỷ viêm, sắc mặt thay đổi, dù cho nơi này cường giả như mây, vẫn như cũ không thể cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào. Liên tục ba lần cùng Long Trần giao thủ, nhất là lần thứ ba, Long Trần rất hiển nhiên không có đem hắn coi ra gì, muốn đánh giết cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bằng không hắn cũng sớm đã là một cổ thi thể. Long Trần không để ý đến đám người này. Tuy nhiên nơi này có mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là Long Trần không sợ, tuy nhiên giết bọn hắn rất tốn sức, nhưng là bọn họ muốn giết hắn Long Trần đem cầu còn không được, có lẽ vận khí tốt, liền có thể lại đến một cái cửu phẩm thiên đạo quả. Sở Giao lúc này đứng ở nơi đó, thân thể thon dài, váy dài phiêu động, sinh mệnh chi sương mù lưu chuyển, cùng Sa Quan Ngạn đối mặt, căn bản không biết tình huống bên này, đối mặt Sa Quan Ngạn, nàng không dám phân tâm, chỉ có nàng biết, Sa Quan Ngạn khủng bố cỡ nào. Sở Giao tiên tử, ta không có ý đối địch với ngươi. Thanh này viễn cổ chi nhận, đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải được, hy vọng ngươi không muốn lệnh ta khó xử. Sa Quan Ngạn nhìn lấy Sở Giao, đồng dạng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mộng Kỳ lắc đầu, môi anh đào khẽ mở, tiếng như tiên nhạc, thanh này viễn cổ chi nhận, ta cũng tương tự nhất định phải được, thực sự không có ý tứ, không thể để cho ngươi. Sở Giao tiên tử, ngươi có chút quá phân, thanh này viễn cổ chi nhận, xem xét cũng là giết hại chi binh, cùng sinh mệnh của ngươi chi đạo trái ngược, ngươi căn bản là không có cách sử dụng cái này thanh trường đao, nhưng vì sao muốn cùng ta tranh giành? Sa Quan Ngạn sắc mặt có chút âm trầm. Rất hiển nhiên Sở Giao thái độ, để hắn 10 phần tức giận. Đồng thời hắn cũng 10 phần cuống cuồng, hiện tại thời gian cấp bách, nhưng là nếu như cùng Sở Giao kịch chiến, hắn không có nắm chắc mấy chiêu bên trong đánh bại Sở Giao. Như vậy một khi hai người toàn lực kịch chiến, thì sẽ khiến động tĩnh lớn hơn, bây giờ phiến khu vực này, hơn phân nửa phạm vi, sương mù đã biến mất, nhưng là nơi xa còn có một mảnh sương mù, còn đang chậm rãi tiêu tán bên trong. Ở mảnh này sương mù bên trong, hắn cảm nhận được tồn tại cường đại, cho nên trước đó cùng Sở Giao xuất thủ, cũng không có toàn lực bạo phát. Chính là sợ đem sương mù bên trong cường địch hấp dẫn tới. Thế nhưng là Sở Giao không chút nào chịu muốn cho, khiến trong lòng của hắn phẫn nộ, trong đôi mắt sát cơ bắn tung tóe. Ta biết hắn tại Ma Linh Sơn vỡ nát huyết ẩm về sau, vẫn luôn không có tiện tay binh khí, cái này cây trường đao này bá đạo tính cách, cùng tính tình của hắn rất phù, cho nên ta muốn đem nó làm lễ vật, đưa cho hắn. Sở Giao nói, làm trong miệng nàng nhấc lên cái kia, hắn, lúc, khóe miệng trong bất tri bất giác, đã phủ lên nụ cười ấm áp. Long Trần trong lòng chua chua, nàng cái gì thời điểm đều nghĩ đến ta, mà ta, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đi tìm Sở Giao. Không khỏi vừa cảm động, lại là hổ thẹn. Hừ, ngươi nói là Long Trần cái kia ngu ngốc. Làm Sở Giao nói xong, Sa Quan Ngạn sắc mặt lập tức biến đến âm trầm xuống, một nắm đấm đã chăm chú nắm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1425, nổi giận Sa Quan Ngạn. Sở Giao trên mặt vốn là treo nụ cười, nhưng là nghe Sa Quan Ngạn mà nói, sắc mặt lập tức thì âm trầm xuống. Sa Quan Ngạn, Long Trần là phu quân ta, Ngươi nhục nhã phu quân ta, hơn xa tại nhục nhã ta, ra tay đi, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần thiết lại lưu thủ. Sở Giao thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, trường kiếm trong tay chậm rãi hóa thành vũ khí, dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất, nhưng là Sở Giao con ngươi xinh đẹp bên trong, mang theo vô tận lạnh ý, phu quân. Ha ha ha, khuyên ngươi làm tốt tái giá chuẩn bị, bởi vì lần này ra linh giới, ta liền sẽ đem cái kia có can đảm nhục nhã ta viễn cổ thế gia liên minh ngu ngốc giết chết. Sa Quan Ngạn ngửa mặt lên trời cười to. Vậy ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng ra không được linh giới. Ngay tại Sở Giao phẫn nộ, hai tay chuẩn bị kết ấn thời điểm, một cái làm nàng vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Long Trần đã chậm rãi hướng về phía trước, mặc kệ là cổ tộc, tà đạo vẫn là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, ào ào né tránh. Long Trần, Sở Giao nhìn lấy cái kia làm nàng hồn khiên mộng oanh bóng người, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin thần sắc, nước mắt kìm lòng không đặng dọc theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Từ biệt mấy năm, hơn ngàn cái cả ngày lẫn đêm, nàng hết thảy nỗ lực, cũng là vì thủ hộ nam nhân này, hôm nay nam nhân này xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng vậy mà nghẹn ngào đến nói không ra lời. Vẫn là cái ánh mắt kia, vẫn là gương mặt kia, vẫn là cái kia như là ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười ấm áp, chỉ bất quá, so với lúc trước, khuôn mặt này, nhiều càng nhiều cương nghị, đó là phong sương mưa tuyết tẩy lễ sau thành thục. Long Trần chậm rãi đi đến Sở Giao trước mặt, nhìn lấy cái kia ban đầu ở Phượng Minh Đế Quốc, cùng hắn lập xuống đầu bạc khế ước, tại vô tận trong nghịch cảnh, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Lẫn nhau tin cậy thiếu nữ, đã rút đi lúc trước ngây ngô, phát triển đến như là thoát thủy phù dung, đồng dạng tuyệt thế mỹ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Long Trần thận trọng đem Sở Giao ôm vào trong ngực, không cần bất kỳ lời nói, chỉ cần cảm thụ lẫn nhau ở giữa nhịp tim đập hô. Đúng lúc này, Sa Quan Ngạn sắc mặt âm trầm, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần cổ chọc tới. Long Trần đem tại chỗ tất cả cường giả xem làm không có gì, đây là một loại làm nhục, Sa Quan Ngạn vô pháp tiếp nhận loại vũ nhục này, cho nên hắn xuất thủ. Hắn vừa mới xuất thủ, Sở Giao thì muốn tránh thoát Long Trần trước ngực. Nhưng là Long Trần ôm thật chặt nàng. Ngay tại Sa Quan Ngạn đại thủ, liền muốn chạm đến Long Trần cổ lúc, một bàn tay lớn, theo một cái thật không thể tin góc độ, xẹt qua một đầu uyển chuyển đường vòng cung, hung hăng quất trên mặt của hắn. Ba, một cái bàn tay quất đến quá thực, lực lượng khổng lồ, đem Sa Quan Ngạn mặt quất thay đổi hình, cả người giống như một đạo sao băng, kích xạ hướng nơi xa. Oanh, hắn trước đó bố trí quả cầu cát bị hắn đâm vào một cái đại lỗ thủng. Ngay sau đó hung hăng đụng ở phía xa một cái trên đá, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, cả vùng rung lên bần bật. Trời ạ, Long Trần một cái bàn tay quất ra ngoài, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, tại chỗ viễn cổ thế gia liên minh cường giả đều biết cái kia Sa Quan Ngạn là ai, lại bị Long Trần một bàn tay quất bay. Thì liền những cái kia cửu phẩm thiên hành giả, cũng không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, bọn họ vô pháp tưởng tượng, Long Trần là làm sao làm được. Long Trần một cái tay còn dừng lại giữa không trung, không nhúc nhích, duy trì vung đánh tư thế, cái tay còn lại vẫn là ôm thật chặt Sở Giao, thậm chí đầu đều chôn ở Sở Giao trong mái tóc, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Sa Quan Ngạn liếc một chút. Trong nháy mắt đó, dường như thời gian đều dừng lại, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn xem Long Trần cùng Sở Giao. Long Trần cũng không phải là vì trang bức, mà chính là hắn liền muốn nhiều ôm Sở Giao một hồi. Quản chi có thế nhiều ông trong chớp mắt, trong lòng của hắn ấy nấy cũng sẽ giảm ít một chút. Ông lấy Sở Giao thân thể mềm mại, ngửi Sở Giao mùi thơm cơ thể, Long Trần cái mũi mỏi như, có một loại xung động muốn khóc. Theo Sở Giao tiếng nghẹn ngào bên trong, Long Trần có thế hoàn toàn giải Sở Giao tâm tình lúc này, chính là bởi vì hiểu rõ, Long Trần trong lòng mới càng phát ấy nấy. Sở Giao cả đời long đong, còn nhỏ bất hạnh, bấp bênh, thế nhưng là từ khi cùng Long Trần quen biết, lại vì Long Trần dứt khoát theo một cái tiểu đầm lầy bên trong, nhảy vào một cái càng lớn vòng xoáy bên trong, chưa từng có bất kỳ lời oán giận. Từ biệt mấy năm, Long Trần tuy nhiên bốn phía chinh chiến hung hiểm vô số, thế nhưng là Sở Giao một bên chịu đựng nỗi khổ tương tư, một bên lại muốn khắc chế chính mình tưởng niệm, toàn lực tu hành, mỗi ngày đều tại trong mâu thuẫn vượt qua, khổ cho của nàng, không có chút nào so Long Trần thiếu. Hồi tưởng lại cùng Sở Giao quen biết thời gian, giống như Long Trần cho tới bây giờ đều không có đã cho Sở Giao bất luận cái gì hồi báo. Đều là Sở Giao một mực yên lặng tại vì Long Trần nỗ lực. Long Trần ôm thật chặt Sở Giao, hận không thể đem nàng vò tiếng trong thân thể của mình, cực độ áy náy phía dưới, liền thân thể của mình đều quên, một cái tay ôm lấy Sở Giao, cái tay còn lại, đã bị hắn quên, cứ như vậy giằng co trên không trung. Cái này trong con mắt của mọi người, đều là một loại khoe khoang, một loại trào phúng, một loại cực độ khiêu khích. Chết, lúc này đâm vào thạch trụ phía trên Sa Quan Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ tại trên mặt đất vỗ, vô tận bùn đất, trong nháy mắt biến thành sa hải, trong biển cát một bàn tay lớn. Cao đến ngàn trượng, đối với hai người đập xuống. Long Trần vừa muốn động thủ, Sở Giao ôm thật chặt lấy Long Trần, tại Sở Giao dưới chân, từng đạo lá xanh hiện lên, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đóa to lớn liên hoa, tại bàn tay to kia đánh tới thời điểm, nhanh chóng khép lại, đem hai người bao bao ở trong đó. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cự thủ đập vào liên hoa phía trên, cự thủ ầm vang sụp đổ, mà cái kia to lớn liên hoa, nụ hoa chớm nở oánh nhuận ướt át, tỏa ra lấy vô tận sinh mệnh khí tức, không nhiễm trần thế, một kích kia giết, cũng không có cho liên hoa, mang đến bất kỳ thương tổn. Liên hoa cánh hoa, trong suốt sáng long lanh, thậm chí có thể thông qua cánh hoa, có thể nhìn đến Long Trần chính ông lấy Sở Giao khuôn mặt, thâm tình hôn xuống. Hỗn đảng, cát chảy vòng xoáy. Sa Quan Ngạn bị triệt để không nhìn, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết ấn, trên mặt đất hạt cát, giống như đang sống, tạo thành một cái đại vòng xoáy khổng lồ, phương viên mấy trăm dặm, lập tức bị nó hút vào. Có hai cái tà đạo cường giả, bởi vì khoảng cách quá gần, kết quả lập tức bị cát chảy hút vào, không khỏi kêu sợ hãi. Hai người bị hút nhập lưu sa bên trong. Trên mặt hiện lên vạn phần hoảng sợ thần sắc, điên cuồng giãy giụa, liền thiên đạo dị tượng đều căng ra. Thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, hai vị bát phẩm thiên hành giả dị tượng, vừa mới căng ra, trong nháy mắt thì nổ nát, cái kia chảy trong cát, có một sức mạnh kỳ dị, vậy mà che diệt bọn hắn thiên đạo dị tượng. Chúng ta là người một nhà, đừng có giết chúng ta. Hai cái tà đạo cường giả lớn tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ giống như là hãm nhập lưu sa bên trong người bình thường, muốn liều mạng bắt lấy một cọng có cứu mạng, thế nhưng là tùy ý bọn họ giãy giụa như thế nào. Căn bản không làm nên chuyện gì, theo các chảy lưu động, cấp tốc hướng vòng xoáy trung tâm dựa sát vào. Càng đến gần vòng xoáy, chảy trong các áp lực lại càng lớn, có người hoảng sợ phát hiện, một khối bị hút nhập lưu sa bên trong cự thạch, trong nháy mắt liền bị nghiền nát thành bột mịn. Vậy còn không qua là vòng xoáy bên ngoài, vòng xoáy hạch tâm càng thêm khủng bố, nhất làm cho mọi người kinh hãi là, hai người kia điên cuồng, lại không có một chút tác dụng, điên cuồng kêu cứu, nhưng là Sa Quan Ngạn căn bản không để ý tới, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đóa liên hoa. Liên hoa bên trong, Long Trần cùng Sở Giao vẫn như cũ nếu không có người khác ôm hôn cùng một chỗ. Dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá khi cát chảy vòng xoáy tới gần liên hoa thời điểm, hoa sen kia chậm rãi theo trên mặt đất dâng lên, tại liên hoa phía dưới, sinh ra một cái thân, đồng thời còn có mảng lớn lá cây hiện lên. Dường như liên hoa nhận lấy lực lượng nào đó tẩm bổ, chính đang điên cuồng tăng trưởng, cái kia cát chảy vẫn như cũ không làm gì được nó. Hô, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả, bỗng nhiên theo cát chảy phía trên bò ra ngoài một đoạn, mọi người cho là hắn rốt cục có thể tránh thoát lúc, chợt phát hiện, hắn phần eo trở xuống bộ phận. Đã biến mất. Không. Cái kia tà đạo cường giả, vừa mới bò ra tới một nửa thân thể, cũng bị hút nhập lưu sa bên trong, chảy trong cát truyền ra một tiếng vang trầm, thật giống như một cái kiên kỵ bị ở trong đất bùng nổ tung đồng dạng, sau đó liền không có âm thanh. Mà một cái khác cường giả, cũng không nhiều kiên trì hai cái thời gian hô hấp, cũng bị cát chảy nghiền nát thân thể. Thế nhưng là để mọi người kinh hãi là, trong hai người, có một cái hóa thần cảnh cường giả, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không trốn tới, có thể thấy được, cái kia cát chảy liền nguyên thần của bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt sát. Tà đạo ngu ngốc, chỉ thường thôi, cả ngày cũng liền nói một chút khoác lác mà thôi, tại ta viễn cổ thế gia liên minh cường giả trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Trước đó cùng tà đạo cường giả, lời lẽ đanh thép viễn cổ thế gia liên minh cường giả, rốt cục bắt được cơ hội, hung hăng thở một hơi. Trước đó bọn họ tranh luận, bị Long Trần cắt đứt, bây giờ bắt lấy tiện nghi, hắn tự nhiên muốn thật tốt trào phúng một phen. Tà đạo các cường giả sắc mặt có chút khó chịu, nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt im miệng, bây giờ không phải là cùng bọn hắn tranh luận thời điểm. Theo các chảy điên cuồng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, sa hải lên vậy mà xuất hiện to lớn sóng cát, sóng lớn hoành không, hư không chấn động, vậy mà hóa thành từng cái cự lông, to lớn miệng, lộ ra sắc nhọn răng nanh, đối với liên hoa cắn xé đi qua. Ông, liên hoa phía trên, từng đạo gợn sóng hiện lên, thất thải hào quang nở rộ, sinh mệnh khí tức lưu chuyển, tại liên hoa phía trên, tạo thành từng đạo màn sáng. Rầm rầm rầm. Những cái kia đất cát cự lông, đâm vào cái kia màn sáng bên trong, hư không nổi lên nói vệt sóng gợn, kịch liệt tiếng vang điếc tai nhức óc. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia đất cát cự lông. Phải biết cái kia đất cát cự lông, thế nhưng là vòng xoáy bên trong, lớn nhất ngưng thực hạt cát ngưng tụ mà thành, phát ra công kích, mãnh liệt vô cùng, có thể vỡ nát cao sơn, xé rách hậu thổ. Thế nhưng là điên cuồng công kích hoa sen kia, lại ngay cả cái kia màn sáng đều kéo không ra, nhìn lấy liên hoa bên trong hai người, mọi người lại làm sao có thể không kinh hãi. Miệng của hai người môi chậm rãi tách ra, Sở Giao khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, như đào hoa nở rộ, thẹn thùng không mặt mũi nào, nhưng là con ngươi xinh đẹp bên trong, lại mang theo từng trận mừng rỡ. Nơi này luôn có người quấy rối, thực sự quá rất phong cảnh. Long Trần thông qua liên hoa, nhìn lấy bên ngoài một mặt dữ tợn Sa Quan Ngạn, không khỏi có chút cau mày nói. Nhất là cái kia mấy cái phòng khách, rất ồn ào, làm cho lòng người sinh chán ghét phiền. Hi hi, hắn cũng xác thực đầy đủ ngu ngốc, ta rõ ràng đều không đi tranh giành cây đao kia, hắn vậy mà không thừa cơ đi đoạt, ngược lại công kích chúng ta. Sở Giao kéo Long Trần cánh tay, tâm tình thật tốt, không khỏi hì hì cười nói. Nhìn thấy ngươi, ta cái gì đều biết đủ, cây đao kia coi như xong, chúng ta không tranh, ta dẫn ngươi đi tìm Mộng Kỳ. Uyển Nhi các nàng đi, các nàng rất nhớ ngươi. Long Trần lôi kéo Sở Giao, giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp vui vẻ, cảm giác chỉ cần có Sở Giao tại, hết thảy đều không trọng yếu như vậy. Oanh, đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang bay qua, trong nháy mắt đâm vào trong tế đàn ở giữa, một nói màn ánh sáng lớn nổ tung. Chương 1426, Kim Bằng Hậu Nhân. Kim quang phi hồng, vượt ngang hư không, trực tiếp đâm vào chính giữa tế đàn vị trí, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động, tế đàn chung quanh chính căn trên một cây trụ đá to lớn, từng đạo gợn sóng hiện lên. Cái kia đạo kim sắc phi hồng, vốn là thẳng tắp vọt tới cái kia thanh trường đao màu đen, nhưng là ngay tại khoảng cách trường đao màu đen còn có vài chục trượng thời điểm, chính cái thạch trụ phía trên, đều có một đạo thần văn hiện lên, cái kia trường đao màu đen chung quanh, nổi lên trong suốt lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng phía trên thần quang lưu chuyển. Vậy mà đem cái kia đạo kim sắc phi hồng cho ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không có đụng phải cái kia trường đao màu đen. Ngay tại mọi người kinh hãi là người phương nào xuất thủ thời khắc, một thân ảnh xuất hiện trên hư không, làm người kia vừa xuất hiện, toàn bộ cổ tộc các cường giả phát ra một tiếng reo hò. Người này thân cao 10 thước, sau lưng mọc lên 2 cánh, mặt như đao gọt, vậy mà nắm giữ một đôi con ngươi màu vàng ống, lúc khép mở, có kim sắc quang mang bắn ra, rung động lòng người, đâm nhân thần hồn, tóc dài bay múa, cực kỳ uy mãnh. Ha ha ha, là ta cổ tộc tuyệt đại thiên kiêu Bằng Vạn sinh đến. Có cổ tộc cường giả hưng phấn mà kêu to, rất hiển nhiên cái kia Bằng Vạn sinh là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong đại biểu nhân vật. Nghe đồn cái này Bằng Vạn sinh, thân có kim sĩ đại bằng huyết mạch, mà lại cực kỳ tinh thuần, có phản tổ chi tướng, chính là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Có viễn cổ thế gia liên minh cường giả, thấp giọng nói. Cái kia Bằng Vạn sinh vừa xuất hiện, khí áp toàn trường, bá đạo vô biên, tà đạo các cường giả ào ào lui về phía sau. Ở chỗ này, viễn cổ thế gia trong liên minh có Sa Quan Ngạn, cổ tộc có Bằng Vạn sinh, mà bọn họ tà đạo cũng không có cái này cấp bậc cường giả. Vì an toàn, bọn họ không thể không lui lại, bọn họ cũng không muốn bước cái kia hai cái bị Sa Quan Ngạn đánh chết thằng xui xẻo theo gót. Cái kia Bằng Vạn sinh hai mắt như điện, nhìn chằm chằm cái kia màn sáng bên trong trường đao màu đen, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra, cái kia trường đao màu đen tuyệt đối là thần vật. Sa Quan Ngạn, ngươi thế mà cũng tại. Bằng Vạn sinh nhìn lấy Sa Quan Ngạn, lạnh lùng thốt, rất hiển nhiên hai người nhận biết, thế nhưng là làm hắn nhìn đến Long Trần thời điểm, con ngươi bên trong, lập tức hiện lên một vệt hung lệ chi sắc. Ngươi là Long Trần. Vậy thì chết đi. Bằng Vạn sinh bỗng nhiên sau lưng cánh chim phía trên. Kim sắc quang mang nở rộ, nhân hóa làm nói đạo hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt nhào về phía Long Trần, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ta đến, Sở Giao vừa muốn kết ấn, Long Trần đại thủ đã quất ra ngoài, căn bản không để ý tới Bằng Vàng Sinh cái kia kim sắc móng vuốt, đại thủ trên không trung liên tục hai cái chuyển hướng, vậy mà tránh khỏi Bằng Vàng Sinh song trảo, lấy một cái không thể nào hiểu được quỷ dị góc độ, quất vào Bằng Vàng Sinh trên mặt. Ba, cái thanh âm này, sau quất xa quan ngạn lúc càng thêm vang dội, cái kia hai cái kỳ dị chuyển hướng, để Long Trần trên cổ tay lực lượng. Đạt được hai lần điệp gia, một cái bàn tay chấn động hư không, thậm chí có thể nhìn đến lực lượng khổng lồ, khiến không gian sinh ra từng đạo gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán ra đến, gào thét kình phong, khiến cát bụi bay múa, mà Bằng Vạn Sinh thì giống như một đạo kim sắc sao băng, hung hăng đâm vào một cái thạch trụ phía trên. Người ở chỗ này, đều đem miệng há đến lớn nhất, đây là cái gì tình huống, Xa Quan Ngạn bị quất cái tát, Bằng Vạn Sinh cũng bị quất cái tát. Cái này Bằng Vạn Sinh, quả thực thì là trước kia Xa Quan Ngạn phiên bản, góc độ giống như đúc, cùng một cây trụ, cùng một cái điểm rơi. Nhìn lấy bàn tay lớn kia vẫn như cũ dừng lại trên không trung, bảo lưu lấy vung đánh tư thế, trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người đều không nhảy, cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, liên tục quất hai vị tuyệt thế cường giả mặt. Bằng Vạn Sinh bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt, cho dù hắn nhục thân mạnh mẽ, vẫn như cũ bị quất đến có chút choáng váng, trọng yếu nhất chính là, có chút bị quất mộng. Hắn đã lớn như vậy, bình sinh lần thứ nhất bị tát bạc tai, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, trọn vẹn qua thời gian một hơi thở, mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Người cái này dơ bẩn ti tiện nhân tộc. Cũng dám khinh nhờn cao quý kim bằng nhất tộc, hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngày mai hủy diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, giết sạch tất cả cùng ngươi có liên lụy người. Bằng Vạn Sinh phát ra một tiếng trống giận rung trời, sau lưng cánh chim màu vàng ống triển khai, mênh mông khí tức lưu chuyển, làm thiên địa oanh minh. Một cổ kinh khủng uy áp bốc lên, tại chỗ chỗ có thiên hành giả nhóm, đều biến sắc, ào ào cấp tốc lùi lại. Tại Bằng Vạn Sinh trên thân, có một loại kinh khủng ý chí, khiến chỗ có thiên hành giả làm sợ hãi. Xem ra hôm nay trận này ác chiến là tránh không khỏi, Sở Giao tiên tử. Hai chọn một, ngươi chọn một đi. Long Trần thở dài nói. Mặc kệ là Bằng Vạn Sinh, vẫn là Xa Quan Ngạn, đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại, lực lượng của bọn hắn, áp đảo cửu phẩm thiên hành giả phía trên. Nhất là khi bọn hắn bạo phát khí thế thời điểm, Long Trần vậy mà cảm giác được, bọn họ bị thiên đạo chiếm hữu, không còn là giống thiên hành giả như thế, mượn nhờ thiên đạo chi lực, chính bọn hắn bản thân liền là thiên đạo một bộ phận, lực lượng của chính bọn họ, cũng là thiên đạo lực lượng. Loại này lực lượng, cực kỳ bá đạo, Long Trần trước kia loáng thoáng tại Tử Yên trên thân. Còn có Đan Cốc Đan Tiên Tử Dư Thanh Tuyền trên thân cảm nhận được qua. Khi đó, Long Trần chẳng qua là cảm thấy, trên người của các nàng, có một loại cực kỳ quái dị ba động, cùng thiên hành giả có cực lớn khác nhau. Mà tiến vào linh giới về sau, gặp lại Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần kinh ngạc phát hiện, Lãnh Nguyệt Nhan trên thân, vậy mà cũng xuất hiện cái này ba động kỳ dị. Lúc ấy Long Trần cũng không hề để ý, nhưng là bây giờ, Bằng Vạn Sinh toàn lực bạo phát khí thế về sau, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ, đây là một loại cực hạn thiên đạo, cũng không phải là mượn nhờ thiên đạo chi lực, mà bọn họ bản thân liền có thể chưởng khống thiên đạo chi lực. Hiện tại Sở Giao trên thân, đồng dạng mang theo loại lực lượng kia, cho nên Long Trần tin tưởng, Sở Giao đã là cấp độ kia cường giả, cho nên để Sở Giao chọn một cái, Long Trần lại tự phụ, cũng không có tự phụ đến, có thể lấy một địch hai cấp độ. Vậy ta thì chọn Xa Quan Ngạn đi, ta thủ giỏi không sở trường công. Chỉ sợ không làm gì được Bằng Vạn Sinh. Bất quá Long Trần ngươi phải cẩn thận, bọn họ đều là siêu việt cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, tuyệt đối không nên đại ý. Sở Giao nhắc nhở. Yên tâm đi, chiến đấu, ta so sánh lành nghề. Long Trần cười nói. Đúng lúc này, Bằng Vạn Sinh toàn thân phù văn màu vàng lưu chuyển. Giống như hoàng kim đúc thành, tóc dài bay múa, giống như kim sắc ma thần, mục đích như kim đăng. Đối với Long Trần đánh tới. Xa Quan Ngạn, ta trước hết giết gia hỏa này, lại cùng ngươi tranh đoạt bảo đao. Bằng Vạn Sinh quát nói, hiển nhiên tức giận Bằng Vạn Sinh, vẫn như cũ duy trì một tia tỉnh táo, hắn sợ chính mình đánh giết Long Trần, Xa Quan Ngạn thừa cơ chiếm lấy bảo đao. Yên tâm đi, Long Trần là chúng ta địch nhân chung, ta đến đối phó hắn nữ nhân. Xa Quan Ngạn cũng kêu lớn, hiện tại Sở Giao tiên tử cũng không gọi, trực tiếp gọi nữ nhân của hắn. Giống Sở Giao loại này toàn thân tràn ngập linh tính. giống như sinh mệnh thần nữ đồng dạng tồn tại, sẽ cho người xuất phát từ nội tâm cảm thấy thân thiết. Tuy nhiên cũng không nhất định sẽ sinh ra truy cầu nàng dục vọng, nhưng là mỗi người đều khát vọng, đạt được loại này thần nữ lọc mắt xanh. Thế nhưng là làm Sở Giao chính miệng thừa nhận, Long Trận là phu quân của nàng thời điểm, Xa Quan Ngạn làm sao cũng vô pháp che giấu phẫn nộ trong lòng cùng đố kỵ. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, cái kia cây trường đao có cấm chế bảo hộ, muốn chiếm lấy cái này thanh trường đao, khó khăn trùng điệp. Hắn cũng không muốn chính mình phí hết trùng điệp khó khăn. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi phá tan cấm chế, cuối cùng bị người khác cướp đi. Cho nên gặp bằng vạn sinh thẳng hướng Long Trần, hắn cũng quanh thân phù văn lưu chuyển, hai tay kết ấn, đại địa phía trên vô tận sa hải lần nữa bốc lên, thẳng hướng Sở Giao. Long Trần gặp bằng vạn sinh đánh tới, dưới chân lôi đình phù văn chấp động, giống như mặc vào lôi đình chi giày, bước ra một bước, trong nháy mắt trăm dặm, vậy mà không có nghênh chiến, mà chính là hướng nơi xa chạy đi. Muốn trốn? Nằm mơ đi thôi, tại ta bằng vạn sinh mặc thân, không có người có thể đào tẩu. Bằng vạn sinh cười lạnh. Sau lưng cánh chim màu vàng ống chấn động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là Long Trần cũng không chậm, một bước trăm dặm, ở trong hư không vừa đi vừa về chuyển hướng, tránh đi bằng vạn sinh công kích, rất nhanh hai người xông lên xa xa hư không. Mà bên này, Sở Giao không hề động, đầy trời sa hải đánh tới, Sở Giao tay ngọc kết ấn, trong lúc đó đại địa phía trên, từng đạo phương mộc bắn ra, trong nháy mắt lan tràn ra, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Mỗi một cây phương mộc chi trụ, đều có hơn một trượng vuông, ngàn trượng độ cao, phía trên có thầm phù văn màu vàng lưu chuyển, một mực đâm vào bên trong lòng đất. Từng dãy từng nhóm, giăng khắp nơi, lại có mấy vạn cây cọc gỗ đồng thời xuất hiện, cái kia các chảy vậy mà không cách nào rung chuyển những cái kia cột gỗ. Mà lại cột gỗ xuất hiện về sau, những cái kia các chảy bị ngăn cản, chảy động cực kỳ khó khăn, dần dần đã mất đi ngay từ đầu linh hoạt tính, cũng không còn cách nào hình thành vòng xoáy, giống như động lại đồng dạng. Xa Quan Ngạn kinh hãi, hai tay cấp tốc kết ấn, những cái kia các chảy cấp tốc hướng ra phía ngoài chảy xuôi, muốn lui ra cái kia mảnh cọc gỗ chi trận. Cây khô gặp mùa xuân, Sở Giao một tiếng yêu kiều, tay ngọc kết ấn. Từng đạo quang vũ rơi xuống, vô tận sinh mệnh khí tức lưu chuyển, tư nhuận thế gian vạn vật. Những cái kia trên cột gỗ, vậy mà dần dần sinh ra nhánh mầm, trong nháy mắt vậy mà hóa thành sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy đại thụ, đồng thời dưới đại thụ sợi rễ cấp tốc sinh trưởng, đem những cái kia cát chảy vây khốn, Xa Quan Ngạn cát chảy, cuối cùng chỉ rút ra không đến một phần ba, còn lại, toàn bộ đều bị Sở Giao lấy cây cối lưu ngay tại chỗ. Những hạt cát này bên trong, có ngươi bản nguyên chi lực, hiện tại ngươi rốt cuộc thu không trở về bọn họ. Sở Giao nói, Xa Quan Ngạn là một vị hiếm thấy thổ hệ biến dị cường giả. Trời sinh sa linh thể, có thể chưởng khống hạt cát lực. Hắn hạt cát một phần là chính mình bản nguyên chi cát, là lấy thiên đạo chi lực, hồn lực, huyết nhục chi lực, cộng đồng luyện hóa mà thành. Loại này bản nguyên chi cát, có đáng sợ năng lực, chính là có thể động hóa, một khi bản nguyên chi cát vẫy tại mặt đất, liền có thể rút đi bên trong lòng đất hạt cát, cũng có thể nhặt vỡ đá, làm hắn hạt cát đại quân. Chỉ cần Xa Quan Ngạn nguyện ý, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đem toàn bộ thế giới, đều biến thành hạt cát thế giới, đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Thì tính sao? Bị ngươi tiêu hao bản nguyên chi lực, bất quá là ta một phần vạn, mà ngươi cũng tương tự đang tiêu hao. Xa Quan Ngạn cười lạnh nói. Đây là một loại đối hao tổn, tất cả mọi người không chiếm được đối phương tiện nghi, điển hình đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Sở Giao khẽ mỉm cười nói, ta muốn nói cho ngươi là, một tu năng lượng so trong tưởng tượng của ngươi, càng thêm sung túc. Còn có một chút chính là, cái này là linh giới, sinh mệnh lực cường đại, ta tiêu hao, ở chỗ này có thể đạt được nhanh chóng nhất bổ sung, mà ngươi, là không thắng được ta. Sở Giao mà nói, khiến Xa Quan Ngạn trong lòng rung lên. Đúng lúc này, hư không bên trên, truyền đến một tiếng bạo hưởng, bên kia cũng giao thủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1427, cái tác liên tục quất. Long Trần một đường chạy như bay, liên tục tránh né bằng vạn sinh công kích, để Long Trần khiếp sợ là, cái này bằng vàng sinh thật không hổ là kim bằng hậu nhân, tốc độ này quá nhanh, trên cái thế giới này, luận đến tốc độ, chỉ sợ chỉ có Truy Vân Thôn Thiên Tước có thể chống lại. Long Trần hiện đang thi triển tốc độ, chính là theo trên chiến trường viễn cổ Lôi Đình cường giả trên thân lĩnh ngộ, Lôi Long Thông hiểu đạo lý về sau, dạy cho Long Trần. Tại Lôi Đình chi lực gia trì dưới, Long Trần tốc độ đã so đi qua tăng lên rất nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng bằng vạn sinh so sánh. Long Trần tốc độ hơi kém bằng vạn sinh một bậc, nhưng là Long Trần linh hoạt tính, lại rõ ràng cao hơn bằng vạn sinh. Bằng vạn sinh mấy lần đều bị Long Trần linh hoạt tránh né, mà dẫn đến thân thể mất đi thăng bằng, bởi vì tốc độ quá nhanh, ngược lại không tốt nắm giữ thân thể. Nhát gan hèn yếu nhân tộc, gặp phải cường giả, cũng sẽ chỉ giống con thỏ một dạng đào tẩu sao. Bằng vạn sinh mấy lần không có công kích đến Long Trần, trong lòng phẫn nộ, ngoài miệng không khỏi cười lạnh. Long Trần căn bản không rảnh để ý, làm đã chạy ra đầy đủ khoảng cách về sau, Long Trần rốt cục không lại đào tẩu. Mắt thấy phía sau bằng vạn sinh vừa tốt bay tới, bỗng nhiên một cái đại quay người, tránh khỏi bằng vạn sinh nhất trảo, một cái bạc tai mạnh quất tới. Ba, một kích này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không mang theo bất luận cái gì sát ý, động tác như nước chảy mây trôi, bằng vạn sinh lần nữa trúng chiêu, bị một bạc tai quất bay. Rất lâu không có tát bạc tai, cảm giác tay đều có chút lạnh nhạt, không có trước kia như thế gọn gàng, quả nhiên là quyền không rời tay, khúc không rời miệng, một ngày quất, một ngày công, một ngày không quất 10 ngày hư không. Long Trần nhìn lấy bàn tay to của mình, không khỏi cảm khái nói. Xác thực bước lui, trước kia gặp phải cùng giới cường giả thời điểm, Long Trần không cần bất kỳ chuẩn bị nào, đưa tay thì quất, có lại một cái chuẩn, không ai có thể lẫn mất rơi. Hiện tại không được, muốn quất người, còn cần phía trước làm nền, hơn nữa còn được làm đủ, nếu không căn bản quất không đến. Trời ạ, giết ta đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ở phía xa, cổ tộc các cường giả, đều không thế nào chú ý Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn chiến đấu. Đều đưa ánh mắt tập trung đến xa xa hư không bên trên. Mới vừa rồi còn gặp bằng vạn sinh uy phong lẫm lẫm truy giết Long Trần. Long Trần chỉ có thể giống con thỏ một dạng chật vật đào tẩu, hiện tại làm sao bỗng nhiên xoay tay lại cũng là một cái to mồm, cái kia tiếng vang to lớn, ngăn cách mấy ngàn dặm, đều nghe được rõ ràng, quá mẹ nó vang dội. Nhất làm cho cổ tộc cường giả vô pháp tiếp nhận chính là, thật giống như hai người đang chơi truy đuổi trò chơi đồng dạng. Người phía trước bỗng nhiên nói không đùa, cho người phía sau một cái tát mạnh, để hắn xéo đi. Cái này cùng trong lòng bọn họ mong đợi đại chiến hoàn toàn khác biệt, màn này cách biệt quá xa, bọn họ vô pháp tiếp nhận, bằng vạn sinh thế nhưng là cổ tộc tuyệt thế cường giả a. Áp đảo tất cả cửu phẩm thiên hành giả tồn tại, vậy mà liên tục bị người tát bạc tai, cái thế giới này điên rồi sao? Ngươi rất may mắn, nếu bị tát bạc tai người cũng là ngươi. Sở Giao nhìn trước mắt Sa Quan Ngạn nói, nói hưu nói vượng, Long Trần bất quá là một cái rác rưởi, một kẻ cặn bã, một cái hạ lưu, chết là hắn duy nhất quy túc, người tốt nhất. Sa Quan Ngạn bỗng nhiên trống giận gào thét, đem tất cả mọi người giật nảy mình, bọn họ không biết, Sa Quan Ngạn vì sao lại bỗng nhiên nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Sở Giao mỉm cười, cũng không tức giận, hiện tại nàng gặp được Long Trần. Giống như rất khó có chuyện gì sẽ để cho nàng tức giận. Chỉ có hạ lưu người mới có thể dùng hạ lưu thủ đoạn. Sở Giao lắc đầu nói. Đột nhiên Sở Giao sau lưng, một cùng trường thương, thẳng đến Sở Giao thân thể kích xạ mà đến, hết thảy tới là như vậy đột nhiên, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hô, trường thương xuyên qua Sở Giao thân thể, nhưng là cũng không có đổ máu, Sở Giao chậm rãi biến mất. Mà thanh trường thương kia cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành cát chảy. Tản mát trên hư không, thanh trường thương kia đâm trúng lại là Sở Giao tàn ảnh. Hô hô hô. Đột nhiên đại địa phía trên. Vô số cái bóng xuất hiện, trong lúc đó kích xạ không trung, già thiên tế nhật. Các cức lồng giam, một tiếng yêu kiều truyền đến, phương viên trăm dặm, bị vô tận các cức vây quanh, những cái kia các cức, thật giống như từng cái mọc ra gai nhọn dây leo, đem thiên địa phong tỏa, trong nháy mắt hướng Sa Quan Ngạn chen đến. Những cái kia bụi gai phía trên gai nhọn, lóe ra kinh khủng hàn quang, cái kia sắc bén khí tức, để người tê cả da đầu, dường như nhìn đến nó, đều sẽ cho người linh hồn nhói nhói, khiến người ta không dám hoài nghi nó sắc bén trình độ. Mắt thấy những cái kia bụi gai, đem Sa Quan Ngạn trùng điệp bao khỏa. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, nếu như bị những thứ này mũi gai nhọn bên trong, đây chính là ngàn đao bầm thây đồng dạng cực hình a. Sa chi khải giáp quanh, Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, quanh thân bị khải giáp bao khỏa, vỡ nát trùng điệp bụi gai, bay ra. Bất quá khi hắn bay sau khi đi ra, mọi người không khỏi hoảng sợ, bởi vì hắn trên người khải giáp, vậy mà xuất hiện từng cái tinh mịn lỗ hổng, những cái kia lỗ hổng bên trong, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Trời ạ, cái kia bụi gai đến cùng khủng bố đến mức nào a? Sa Quan Ngạn Sa chi khải giáp, thế nhưng là danh xưng có thể so với tổ khí cấp phòng ngự a. Vậy mà đều bị đâm trách. Người ở chỗ này, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, loại cường độ này chiến đấu, bọn họ đã xem không hiểu. Hai người chiến đấu, nhìn qua đều mười phần bình tĩnh, không có quá nhiều thiên địa dị tượng, nhưng là cái kia bình tĩnh công kích, đều là trong nháy mắt liền có thể muốn tính mạng người, khiến người ta đầu khớp xương phát lạnh. Sa Quan Ngạn vừa mới xông ra bụi gai trận, máu me khắp người, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó hắn cố ý chửi ầm lên, là muốn hấp dẫn Sở Giao chú ý lực, thừa cơ ám toán, không nghĩ tới Sở Giao tương kế tựu kế. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay tại hắn coi là đắc thủ trong nháy mắt, ngang nhiên phát động công kích, lệnh hắn chật vật không chịu nổi. Hắn xem thường Sở Giao, hoặc là nói, hắn xem thường Mộc Tu lực công kích, bởi vì bình thường Mộc Tu giả, đều là lấy chữa trị làm chủ, không lấy lực công kích tăng trưởng. Coi như chiến đấu hình Mộc Tu, bọn hắn cũng đều là để phòng ngự lực làm chủ, lực công kích cũng không cường đại, thế nhưng là Sở Giao lực công kích, cực kỳ khủng bố. Mộc chi lực bên trong ẩn chứa kim chi lực, hai cái tương khắc thuộc tính, lại có thể dung hợp, ngươi cũng là năng lực biến dị người. Ta xem thường ngươi. Sa Quan Ngạn một vệt máu trên mặt dấu vết, lạnh lùng thốt. Đã như vậy, cái kia ta muốn phải làm thật. Sa Quan Ngạn trên thân, bắt đầu có hạt cát rơi xuống, càng rơi càng nhiều, chân của hắn đều biến thành hạt cát, chậm rãi chảy xuống, tình này cảnh cực kỳ kinh người. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt ngươi cái gọi là phu quân, bị người giết chết. Theo Sa Quan Ngạn lời nói rơi xuống, phần eo của hắn, cái cằm của hắn, tính cả trên mặt hắn âm trầm nụ cười, đều hóa thành hạt cát, chảy vào đại địa. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cả vùng đột nhiên rung lên, trước đó Sở Giao bố trí những cây cối kia, vây khốn Sa Hải trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt đem những cây to kia nát thành bột mịn. Sở Giao giật nảy cả mình, vội vàng bay ngược. Xuy xuy xuy xuy. Trong biển cát từng đạo cát chảy chi tiễn, bắn ra, giống như mưa rào tầm tã, trút xuống. Cái kia từng đạo cát chảy chi tiễn, dài đến hơn một trượng, sắc bén vô cùng, mang theo gào thét kinh phong, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không, làm cho không người nào có thể tránh né. Trời ạ, đây chính là kinh khủng Sa Linh chi thể sao? Có thể hóa thân cát chảy, toàn bộ cát chảy chi hải đều là thân thể của hắn. Có người kinh hô, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Sa Quan Ngạn cái này cấp bậc cường giả, đã vượt ra khỏi thiên hành giả phạm trù, bước vào mặt khác một cấp bậc tồn tại. Muôn tiếng nhìn hồng hoa rụng múa, biển hoa vô tận đầy trời thư. Mắt thấy vô tận cát chảy chi tiễn kích xạ mà đến, Sở Giao hai tay kết ấn, môi nôn tiên âm, hư không rung động, càng ngày càng nhiều cánh hoa đem hắn bọc lại, hương thơm vô tận. Sở Giao cánh tay ngọc giãn nhẹ, vòng eo vặn vẹo, tóc dài bay múa, theo nàng xoay tròn, càng ngày càng nhiều cánh hoa hiện lên. Cánh hoa như hải, từ trên trời giáng xuống. Xa xa nhìn lại, thật giống như tiên nữ tại nhảy múa, không có nửa điểm sát phạt chi khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bành bành bành. Những cái kia màu trắng trên mặt cánh hoa, có đạo đạo thần văn lưu chuyển, nhiễm lấy tiên lộ, nhìn qua oánh nhuận ướt át, kiều nộn vô cùng. Thế nhưng là làm những cái kia sắc bén cát chảy chi tiễn, đụng trúng cánh hoa về sau, cánh hoa sụp đổ, từng đạo tiên vụ tản ra, cái kia sắc bén cát chảy chi tiễn, bị tiên vụ ảnh hưởng, cũng không còn cách nào bảo trì ngưng kết thái độ, trong nháy mắt tản mát ra. Cát chảy vô tận, biển hoa vô biên, hải dương màu vàng cùng hải dương màu trắng đang vào một chỗ. Chỉ thấy hải dương màu trắng bên trong, một vị trích tiên uyển chuyển nhảy múa, hoa rụng rực rỡ, đẹp đến cực hạn. Sở Giao tựa như là một cái từ viễn cổ trong rừng rậm đi ra tinh linh, không mang theo một tia sát lục khí tức, lại như là từ trên chín tầng trời, lưu lạc nhân gian lăng ba tiên tử, không mang theo một tia thế tục chi bụi, bức tranh này, đẹp đến cực hạn. Mặc kệ là cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, vẫn là hung tàn tà đạo cường giả, đều bị Sở Giao lúc này thần thái hấp dẫn, thậm chí quên đi nàng là địch nhân. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế duy mỹ chiến đấu hình ảnh, trong lúc nhất thời đều ngây người. Các chảy chi tiễn càng ngày càng dày đặc, biển hoa càng ngày càng thật lớn, Sở Giao vũ đạo động tác cũng càng lúc càng tăng nhanh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, biển hoa cùng sa hải cùng một chỗ sôi trào, sa hải hóa thành từng cái nộ lông, phóng lên tận trời. Biển hoa vô tận cánh hoa, ngưng tụ thành đạo nói thiên nga, dáng người uyển chuyển, mỹ lệ vạn đoan, hai cánh triển khai, mang theo nói vệt sóng gợn, phóng tới từng cái nộ lông. Âm âm âm âm. Liên tục bạo hưởng, tuy nhiên các chảy nộ lông uy mãnh tà ác, nhưng là đụng tại những cái kia cánh hoa thiên nga phía trên, thiên nga sụp đổ thành đầy trời cánh hoa. Mà lưu sa nộ lông, cũng không chịu nổi thiên nga lực lượng, đồng dạng sụp đổ tản mát. Hư không bị chia làm hai mảnh, phía trên là một mảnh biển hoa, phần sau là một mảnh sa hải, phòng khách bốc lên, thiên nga bay múa, đây là một loại chưa từng thấy qua chiến đấu hình ảnh. Rõ ràng kịch liệt dị thường, lại khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Nhưng là tại chỗ các cường giả đều biết, cái này chỉ sợ tiến nhập một trận tiêu hao chiến. Bởi vì mặc kệ là sa hải, vẫn là biển hoa, đều cần hai người năng lượng chèo chống, hiện tại hai người đấu một cái lực lượng ngang nhau, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Đã nói lên, hai người tiến nhập dặn co trạng thái, cuối cùng vẫn muốn liều linh nguyên hùng hậu trình độ. Cứ như vậy, trong lòng mọi người cũng có chút khiếp sợ, nhất là viễn cổ thế gia liên minh các cường giả. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, luận đến bền bỉ phát ra, không có bất kỳ cái gì một loại tu sĩ, có thể vượt qua mộc tu. Nếu như dựa theo bình thường lý luận đến suy đoán, trận chiến đấu này thắng lợi cây cân, chỉ sợ cuối cùng sẽ hướng Sở Giao nghiêng về. Ông, đúng lúc này, xa xa hư không bên trên, truyền đến một trận làm cho người hồi hộp ba động. Chương 1428, Diễn Thiên Giả. Long trần một bạc tai đem bằng vạn sinh quốc bay, bằng vạn sinh tóc dài từng chiếc dựng thẳng, mặt của hắn đã hiện ra màu tím. Đây không phải là bị quất, mà chính là bị tức đến, long trần lực lượng mặc dù lớn, nhưng là không chứa sát cơ, khiến người vô pháp sinh xảy ra nguy hiểm cảm ứng, bằng vạn sinh bình sinh lần thứ nhất gặp phải loại này đối thủ. Phàm là không lấy lấy đối phương tánh mạng chiêu số, đều là tiện nhận, dùng chiêu này người, đều là tiện nhân. Bằng vạn sinh dù cho tiếng trống giận, tóc dài bay múa, hắn quả thực muốn điên rồi, liên tục bị quất hai cái bạc tai. Coi như giết Long Trần, hắn cũng muốn cả một đời hổ thẹn. Hắn là tuyệt thế cường giả, rất nhanh liền hiểu Long Trần một chiêu này bí mật, thế nhưng là coi như biết, cũng không cách nào phá giải. Bởi vì cường giả ra nhận trước đó, đều đã ấp ủ tốt sát chiêu, mỗi một chiêu đều là lấy đánh bại đối phương cùng đánh giết đối phương làm mục đích. Mà Long Trần cái tác, thuần túy cũng là nhục nhã người, làm cho không người nào có thể sinh ra cảm ứng, thế nhưng là bị quất một bạt tai, tư vị kia quá khó tiếp thu rồi. Sao nhìn đến một cánh tay, một cái bắp đùi, càng để cho người khó có thể tiếp nhận. So sánh trên nhục thể thương tổn, đến từ trên tinh thần nhục nhã, càng để cho người không thể thừa nhận. Rõ ràng ở vào nỗi giận bên trong, bằng vạn sinh còn mạnh hơn bách chính mình tỉnh táo lại. Nổi giận sẽ để cho hắn càng thêm bị động, hắn hiện tại đã không muốn đánh chết Long Trần, như thế đã không cách nào vãn hồi hắn thể diện, hắn muốn bắt sống Long Trần, hắn muốn Long Trần sống không bằng chết. Bằng vạn sinh nhìn chằm chằm Long Trần, lồng ngực càng không ngừng chập trùng, hắn đang liều mạng áp chế lửa giận của mình. Hèn hạ nhân tộc, ngươi liền không thể giống một cái chân chính chiến sĩ để chiến đấu sao? Bằng vạn sinh nộ hống. Nếu như Long Trần một mực tránh né, hắn thật cầm Long Trần không có cách, Long Trần tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng, trọng yếu nhất chính là, Long Trần khí tức cực kỳ cổ quái, hắn vậy mà không cách nào nhanh chóng khóa chặt. Ngươi dạng này mắng ngươi lão tổ tông, có phải hay không có chút thiếu sót đâu? Long Trần cười lạnh, mở miệng một tiếng nhân tộc, mắng Long Trần bốc hỏa, không có nhân tộc, tại sao có thể có cổ tộc những tạp chủng này xuất hiện? Ta đem ngươi dẫn tới nơi này, là không muốn bị những người khác quấy nhiễu. Cũng không biểu hiện ta sợ ngươi. Vậy ngươi thì đi chết đi. Bằng vạn sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng cánh chim chấn động, quanh thân nói nói phù văn màu vàng lưu chuyển, hai cánh lưu động ở giữa, không gian vỡ ra, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Chỉ bằng ngươi. Còn giống như làm không được. Long Trần cười lạnh, thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, cũng là một quyền đánh ra, lần này Long Trần cũng dùng tới toàn lực, tiếng gió rít gào, chấn động hư không. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đây là một lần không có bất kỳ cái gì kỹ xảo va chạm, dùng là thuần túy nhục thân chi lực. Bạo hưởng sau đó, hai người đều bị đẩy lui vài dặm. Nghe nói thân thể ngươi cường đại. Tại nhân tộc bên trong, có một không hai, hừ hừ, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này, cùng ta cổ tộc so sánh, kém xa. Bằng vạn sinh cười lạnh. Cái kia không giống nhau, ngươi là tạp chủng, cái này không thể so sánh. Long Trần lắc đầu. Chết, bằng vạn sinh nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh tới, trong lúc đó sau lưng của hắn, xuất hiện một cái to lớn chùm sáng bên trong một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy. Làm cái kia chùm sáng vừa xuất hiện, Long Trần cảm giác lực lượng nào đó, chính đang điên cuồng áp chế hắn, lệnh hắn biến đến suy yếu. Dị tượng. Long Trần trong lòng chấn kinh. Cái này mơ hồ một mảnh rốt cuộc là thứ gì, vậy mà vừa xuất hiện, ngay tại bóc ra lực lượng của hắn, lệnh hắn biến đến suy yếu. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại bị bằng vạn sinh một quyền đánh bay, ho ra đầy máu. Một quyền kia trong đầu, dường như ẩn giấu đi một tòa núi cao, ngoại trừ lực lượng của thân thể bên ngoài, còn có một loại để Long Trần không cách nào giải thích lực lượng, tại cấp tốc phá xấu Long Trần nhục thân. Phản phất muốn đem Long Trần thân thể tháo dỡ ra đồng dạng. Ha ha, ta nói qua, ngươi ở trước mặt ta, bất quá chỉ là một cái rác rưởi, trên lực lượng, ngươi bất quá là một con kiến hôi. Bằng vạn sinh ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài bay múa, giống như bất bại ma thần. Hắn sau lưng cái kia một mảnh hỗn độn đang lưu chuyển, bên trong sương mù vô tận, dường như bên trong có cái gì hình ảnh, thế nhưng là bị sương mù che khuất. Ngu ngốc, giật mình a. Coi là chiến thắng cửu phẩm thiên hành giả thì thiên hạ vô địch rồi. Nói cho ngươi đi, cửu phẩm thiên hành giả trên thế giới này cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài, còn có một loại người, diễn thiên đạo mà sinh, ngự ngũ hành chi khí, đoạt thiên địa tạo hóa, lập võ đạo tuyệt đỉnh. Bọn họ là bao trùm chỗ có thiên tài phía trên tồn tại. Nghe nói ngươi là theo cây cỏ cuộc khởi, một đường đi cho tới hôm nay. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua diễn đạo giả đi, đó là so thiên hành giả còn thấp hơn hạ xưng hô. Diễn đạo giả là thiên truyền bá pháp đạo con kiến hôi, bọn họ là toàn bộ trong giới tu hành cơ sở nhất tồn tại, so thiên hành giả còn nhiều hơn trên ngàn vạn lần. Bọn họ vì diễn hành đạo pháp mà sinh, là trên cái thế giới này cơ sở nhất tồn tại, nhưng là bọn họ không phải cái thế giới này nhân vật chính. Tại diễn đạo giả phía trên cũng là thiên hành giả cũng là thay thượng thiên hành đạo sứ giả. Bọn họ là thiên đạo người hầu, tuy nhiên thiên đạo sẽ phân cho bọn hắn một chút chỗ tốt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không phải cái thế giới này nhân vật chính. Thiên hành giả một đến chín phẩm, liền xem như cao nhất cửu phẩm thiên hành giả, nhiều lắm là xem như một cái tương đối cao cấp người hầu mà thôi. Người hầu nói trắng ra là cũng chính là nô tài, hết thảy đều muốn nghe chủ tử, mà cái thế giới này chân chính nhân vật chính là chúng ta, diễn thiên giả. Làm bằng vạn sinh nói ra diễn thiên giả ba chữ này thời điểm, hư không oanh minh bạo hưởng, thiên địa rung động, dường như toàn bộ thế giới đều tại đáp lời lời của hắn. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy bằng vạn sinh, không nói gì, hắn tại lẳng lặng nghe, nghe hắn nước miếng tung bay thổi ngưu bức, hắn hiện tại muốn làm, cũng là yên tĩnh nghe hắn thổi xong ngưu bức, Long Trần muốn biết, hắn đến cùng vì cái gì ngưu bức như vậy. Nhìn lấy Long Trần không trên một tiếng, bằng vạn sinh lạnh lùng thốt. Thấy được a, ta thì đại biểu cho thiên đạo, ta có thể chưởng khống thiên đạo chi lực, mà không phải mượn dùng thiên đạo chi lực. Nếu như đem thương thiên so sánh đế vương, như vậy diễn đạo giả, cũng là bần dân bách tính, thiên hành giả cũng là văn võ bá quan. Mà chúng ta diễn thiên giả, mới là thái tử, chúng ta mới là cái thế giới này nhân vật chính. Mà ngươi, liền bần dân bách tính cũng không tính, nhiều lắm là xem như một cái gặp vận may rác rưởi. Hôm nay ngươi huy hoàng đem bị chung kết. Đợi nửa ngày, gặp bằng vạn sinh cười lạnh nhìn lấy chính mình, như là đế vương nhìn xuống bình dân, lãnh lãnh đạm đạm mà nói, xem ra ngươi cái rắm lời nói xong, ta có hai điểm muốn theo ngươi bổ sung một chút a. Đệ nhất, nếu như diễn thiên giả cũng là thái tử, cái này thái tử cũng quá nhiều một chút, riêng này bên trong thì có ba cái, đến cùng tương lai người nào mới có thể kế thừa vương vị. Thứ hai, có câu lời nói được tốt, giang sơn thay phiên ngồi, ta đối làm thái tử không có gì muốn đi, ta muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể làm hoàng đế? Không biết kính úy rác rưởi, ngươi sẽ vì thái độ của ngươi, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bằng vạn sinh gặp mình nói nhiều như vậy, Long Trần mí mắt đều không trêu chọc một chút, không khỏi giận dữ. Hắn bản ý là muốn triệt để chấn nhiếp Long Trần, thế nhưng là phí hết nửa ngày ngụm nước, Long Trần cùng việc nghe sấm giống như căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một quyền đập tới. Uy, chờ một chút. Long Trần bỗng nhiên giống như vang lên cái gì, bỗng nhiên kêu lên. Cái kia bằng vạn sinh gặp Long Trần liên tục ngăn chặn đều không chặn, không khỏi giật nảy mình, nếu như Long Trần không ngăn cản, hắn một quyền liền sẽ đem Long Trần nện thành bột mịn, thì không thể bắt sống. Bằng vạn sinh toàn lực thu quyền, thế nhưng là lực lượng tốt phát không tốt thu, kết quả thân thể còn không tự chủ được đối Long Trần bay đi. Ba, ngay tại bằng vạn sinh thu lực thời điểm, Long Trần bỗng nhiên một cái tát mạnh quất vào bằng vạn sinh trên mặt, lần này Long Trần thế nhưng là tích đủ hết lực lượng. Một tiếng bạo hưởng sau đó, bằng vạn sinh bị một bàn tay quất bay ra mấy trăm dặm ra ngoài. Xinh đẹp, phối hợp đến coi như không tệ. Long Trần một kích thành công, vươn một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói. Long Trần, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bằng vạn sinh trong mắt sung huyết, đỏ thẫm một mảnh, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Bằng vạn sinh lại bị chơi xỏ một lần, lại bị quất một bạt tai, cũng là bởi vì bị Long Trần xem thấu hắn muốn bắt sống Long Trần suy nghĩ. Hắn hiện tại muốn tức điên. Cũng không tiếp tục muốn bắt sống Long Trần, hắn hiện tại liền muốn đem Long Trần xé nát, không phải vậy hắn đem về bị tươi sống tức chết. Bằng vạn sinh sau lưng hỗn độn đang diễn hóa, quanh thân phù văn màu vàng lưu chuyển, bạo phát năng lượng, sôi trào mãnh liệt, hắn đã tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Một quyền đánh ra, không lưu tay nữa, nắm đấm trong nháy mắt bao trùm thiên địa, vỡ nát bát phương đám mây, dường như cửu thiên thập địa, đều muốn hủy diệt dưới một quyền này. Làm bằng vạn sinh một quyền này đánh ra, lập tức chấn kinh tất cả mọi người, một quyền này lực lượng. Để bọn hắn tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đều cảm nhận được, dường như một quyền kia liền bọn hắn cũng đều bị bao phủ, hô hấp đều biến đến khó khăn. Bên này Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn kịch chiến. Mặc dù tốt nhìn, nhưng là chưa nói tới kịch liệt, nhưng là bằng vạn sinh dưới cơn thịnh nộ một quyền, lại là diệt thế một kích, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bên kia. Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không tiếp nổi một quyền này. Cổ tộc cường giả bên trong, có người khẳng định. Kỳ thật khi thấy một quyền này về sau, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Bao quát những cái kia cửu phẩm thiên hành giả. Tuy nhiên trước đó Long Trần kịch chiến qua cửu phẩm thiên hành giả, cũng từng đánh chết thiên hành giả, nhưng là chiến đấu lực hẳn là cũng chỉ so với cửu phẩm thiên hành giả cao hơn một bậc mà thôi. Mà lúc này bằng vạn sinh một quyền, bọn họ những thứ này cửu phẩm thiên hành giả, nếu như ở vào Long Trần vị trí, không chút huyền niệm địa hội bị nhất kích miểu sát. Lúc này thì liền cùng Sa Quan Ngạn kịch chiến Sở Giao, sắc mặt hơi trắng bệch, bởi vì nàng biết, diễn thiên giả đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Long Trần. Tin tưởng cái thân ảnh kia, bởi vì cái thân ảnh kia, tại nàng trong ấn tượng, chưa bao giờ ngã xuống qua, hắn là Sở Giao trong lòng bất bại chiến thần. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Thanh Long chiến thân, đi ra cho ta. Long Trần liên tục ba tiếng gào to, ngũ sắc thần hoàng căng ra thiên địa, Long Trần con ngươi bên trong tinh thần lưu chuyển, quanh thân bị vẫy màu xanh bao trùm. Trong khoảnh khắc đó, một đạo quang trụ trọng thiên mà lên, nguyên bản bởi vì bằng vạn sinh dị tượng, mà gần như ngưng kết thiên địa, trong nháy mắt vỡ nát. Tại thần hoàng xuất hiện trong nháy mắt đó, hết thảy áp chế. Hết thảy tước đoạt, toàn bộ đều biến mất. Long Trần quanh thân vẫy màu xanh lưu chuyển, 108.000 lân phiến phía trên, mỗi một mảnh lân phiến, đều hiện lên ra một khỏa ngôi sao đồ án, lực lượng vô tận tại Long Trần thể nội dâng trào. Mở. Long Trần gầm lên giận dữ, như sấm sét nổ vang, một quyền đối với vội vàng chạy tới bằng vạn sinh đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1429, tình thế nhanh quay ngược trở lại. Oanh, hư không nổ tung, kinh khủng cương khí, vỡ nát thiên vũ, liền trên chín tầng trời tinh thần, đều đi theo rung động. Hai quyền chạm nhau, không gian đại diện tích sụp đổ, từng đạo gợn sóng lưu chuyển, mảng lớn gợn sóng càng không ngừng khuếch tán, tiếng thét, như thiên thần đang rung rung, đinh tai nhức óc. Vậy mà, ngăn trở. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi nhìn phía xa hư không, ở nơi đó, Long Trần cùng Bằng Vạn Sinh bốn quyền đối lập, hai người nộ hống chấn thiên, toàn lực bạo phát. Bằng Vạn Sinh sau lưng hỗn độn khí tức phun trào. Long Trần sau lưng thần hoàng lưu chuyển, vô tận năng lượng tại vừa đi vừa về đập vào. Trời ạ, lực lượng thật kinh khủng. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem hư không bên trên, theo hai cá nhân lực lượng gia tăng, không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, đem hai người thôn phệ, tạo thành một cái to lớn quang cầu. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, quang cầu bạo liệt, Long Trần cùng Bằng Vạn Sinh song song ho ra máu lùi lại, đồng thời một đạo to lớn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra tới. Hô, gợn sóng sau đó, gào thét kình phong cấp tốc bay tới, bụi đất tung bay, nhấc lên vô biên sóng đất, đối với mọi người cuồn cuộn mà đến. Oanh, mọi người hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, kết quả một số tu vi hơi yếu người, bị chấn máu tươi chảy lên láng, xương cốt đứt gãy. Khoảng cách xa xôi như thế, hơn nữa còn là tại trong trời cao kịch chiến, lại còn có khủng bố như thế dư âm. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Hiện tại bọn hắn đã không nhìn tới Sở Giao cùng Sa Quan Ngạn chiến trường, toàn bộ đều nhìn chằm chằm hư không bên trên, ở nơi đó, hai người cách không đối mặt. Đây chính là thái tử. Không gì hơn cái này, có vẻ như cũng không so ta cái này con kiến hôi cường đại đến mức nào nha. Long Trần đứng chắp tay. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Bằng Vạn Sinh lạnh lùng thốt. Hiện tại Long Trần nắm chắc trong lòng, hắn thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, không nhận bất luận cái gì dị tượng áp chế. Tuy nhiên Long Trần thần hoàng, từ trước tới giờ không đối với bất kỳ người nào sinh ra áp chế, nhưng là của người khác dị tượng cũng tương tự không cách nào áp chế hắn, cái này như vậy đủ rồi, chỉ cần không có áp chế, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng là ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ lấy cùng cao quý cổ tộc khiêu chiến, chết đi cho ta. Bằng Vạn Sinh lớn tiếng gào thét. Quanh thân phù văn màu vàng lưu chuyển, sau lưng cánh chim đập động hư không, mảng lớn phù hiệu màu vàng ống, như là mưa tên đồng dạng, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một nói phù hiệu màu vàng ống, trên thực tế đều là một đạo kim sắc Long Vũ, đó là Bằng Vạn Sinh bản mệnh chân vũ. Cũng là kim sĩ đại bằng nhất tộc bản mệnh thần thông một trong, kim sĩ đại bằng nhất tộc cánh chim, đều là chí bảo, đồng dạng cũng là đại sát khí. Thì ngươi cái này đức hạnh, đều không đi chết, ta tại sao muốn chết? Long Trần cười lạnh, trong hai tay, lôi đình chi lực lưu chuyển, đột nhiên hợp lại. Một thanh lôi đình trường đao xuất hiện, chém ra một đao. Oanh, hư không oanh minh bạo hưởng, mảng lớn kim sắc vũ long, bị Long Trần đánh bay, nhưng là để Long Trần giật mình là, Long Trần trong tay lôi nhận, thế nhưng là lấy tiên cổ thời đại bí pháp ngưng tụ, uy lực có thể so với tổ khí, lại không cách nào vỡ nát những cái kia long vũ. Vạn vũ toàn tâm, Bằng Vạn Sinh trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Long Trần một đao đem những cái kia kim sắc long vũ đánh bay, kết quả những cái kia long vũ, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, giống như cá bơi, theo bốn phương tám hướng, lại thẳng đến Long Trần đánh tới. Phốc phốc phốc. Long Trần lôi nhận vung vẩy, bảo vệ toàn thân, thế nhưng là những cái kia kim sắc vũ long vẫn còn sống, có mấy cây tránh khỏi Long Trần ngăn cản, hung hăng đánh đâm vào Long Trần trên thân. Cái kia sắc bén long vũ, bén nhọn vô cùng, liền Long Trần long lân đều ngăn cản không nổi, bị đâm xuyên mấy cái huyết động. Những thứ này long vũ, là ta bản mệnh chân vũ, ra đời thời điểm thì cùng với ta trưởng thành, bọn chúng tính dẻo dai có thể so với tổ khí, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Bằng Vạn Sinh cười lạnh, kim quang lưu chuyển, càng ngày càng nhiều kim sắc vũ long, hướng Long Trần đánh tới. Trốn? Vì sao phải trốn? Chỉ là mấy cây lông gà, cũng muốn làm khó ta Long Trần. Thật sự là buồn cười. Long Trần tuy nhiên bị đánh xuyên long lân đã thương nhục thân, nhưng là thương thế không nghiêm trọng lắm, Long Vũ tuy nhiên mang theo kinh khủng thiên đạo chi lực, nhưng là Long Trần thần hoàng, có thể đem cái kia trong đó lực lượng bốc ra, không cách nào tiếp tục phá xấu Long Trần nhục thân. Liệt diễm phần thiên hô theo Long Trần gào to, kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt thôn phệ bầu trời. Lão tử hôm nay thì đốt trụi lông chim của ngươi. Long Trần lập tức triệu hoán ra phần thiên chi diễm, đem tất cả kim sắc lông vũ thôn phệ. Hỗn đảng, cái này. Đây là phần thiên chi diễm. Bằng vạn sinh kinh hải, hai tay kết ấn, vội vàng đem lông vũ gọi trở về, không thể không nói, cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc bản mệnh thần thông cũng là lợi hại, phần thiên chi diễm không chỗ không đốt, những cái kia lông vũ lại còn là bị hắn cứ thế mà cho thu hồi lại. Bất quá kim sắc lông vũ, quang mang mờ đi rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, rất nhiều nơi đều khét lẹt, còn có nồng đậm nướng chim sẻ vị đạo. Bằng vạn sinh vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà nắm trong tay phần thiên chi diễm, nếu như là những thứ này chân vũ. Ở trên người hắn, còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là đơn độc bay ra, lực công kích tuy nhiên cường hãn, nhưng là phòng ngự lực thấp rất nhiều. Nếu như không phải hắn xem thời cơ đến sớm, hắn Long Vũ sẽ tổn hại cùng bản nguyên, thế nhưng là coi như thế, kim sắc Long Vũ bị thiêu đến có chút cháy đen, nguyên bản kim quang lóng lánh cánh, lúc này khét lẹt một mảnh, cực kỳ khó coi. Ung ục, Long Trần không khỏi nuốt nước miếng một cái, hai mắt sáng lên nói, quyết định, hôm nay chặt xuống ngươi cánh, ta muốn ăn cánh gà nướng. Long Trần lần thứ nhất, đối thực vật sinh ra lớn như thế dục vọng. Bởi vì cái kia đặc thù mùi thơm, hết sức mê người. Ăn cánh gà nướng. Nơi xa đám người quan chiến, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, cái này Long Trần, thật là muốn nghịch thiên, lại muốn ăn bằng vàng sinh cánh. Khinh nhờn ta cổ tộc, ta diệt ngươi cửu tộc. Bằng vạn sinh nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối Long Trần đánh tới, lúc này hắn sau lưng hỗn độn khí tức lưu chuyển, đem hắn bao khỏa mang tới, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Long Trần quát lạnh một tiếng, mười ngón tay phía trên, từng đạo lôi đình ánh kiếm, bắn ra, xuyên thủng hư không, thẳng đến bằng vạn sinh kích bắn đi. Bằng vạn sinh hiển nhiên không nghĩ tới, Long Trần bỗng nhiên không cùng hắn liều mạng, mà chính là vận dụng thuật pháp, sau lưng cánh chim chấn động, cấp tốc tránh đi. Phốc nhưng vẫn là chậm một bước, một tia chớp ánh kiếm, xuyên thủng bằng vạn sinh bả vai, đem hắn kiên cố thân thể, đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Cái này sao có thể? Bằng vạn sinh chính là kim sĩ đại bằng hậu nhân, nhục thân kiên cố vô cùng, lại bị một kích đâm xuyên. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên bằng vạn sinh là cổ tộc chi nhân, nhưng là huyết mạch của hắn phản tổ, nhục thân đã là huyền thú chi thân. Nghe đồn huyền thú quả thực là kim cương bất phôi chi thể, lại bị Long Trần lôi đình chỉ riêng kiếm đâm xuyên, mọi người không khỏi kinh hãi. Nắm giữ phần thiên chi diễm, còn có thể phát ra khủng bố cuồng lôi, cái này Long Trần, quá kinh khủng. Có người nhỏ giọng thầm thì, gương mặt vẻ sợ hãi. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần ác chủ bài vậy mà như thế nhiều, mà lại một cái sau một cái khủng bố, đến trước mắt làm, hai người ai cũng không có chiếm được người nào tiện nghi. Giết, lúc này hai người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế kinh thiên, vậy mà lần nữa trùng sát cùng một chỗ. Long Trần trong tay lôi định chi nhận giơ lên cao cao, một đao trảm xuống, lôi nhận cấp tốc biến lớn, ánh sáng thiên vũ, giống như một dải ngân hà âm âm. Ông, một mực tay không đối địch bằng vạn sinh, trong tay nhiều hơn một cây kim sắc trường thương phong cách cổ xưa cẩn trọng, phía trên phù văn lưu chuyển, khí thế phi phàm, đây là một kiện cường đại tổ khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngân hà sụp đổ, kim quang đầy trời, quang mang thắp sáng thương khung, giống như to lớn pháo hoa nở rộ, lộng lẫy chói mắt. Long Trần trong tay lôi nhận tung bay, nổi lên từng vần sáng lớn màn, toàn bộ thế giới. Dường như tắm rửa tại lôi hải bên trong. Bằng vạn sinh trường thương bay múa, điên cuồng kịch chiến, lúc này bằng vạn sinh con ngươi bên trong kim quang lấp lóe, cực kỳ làm người kinh hãi. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tia chớp chém xuống, nhưng là để mọi người giật mình là, bằng vạn sinh trường thương phía trên, kim quang lấp lóe, đâm vào lôi nhận lên lúc, trong lúc đó một đạo càng thêm kịch liệt quang mang, trong nháy mắt thông qua trường thương, thẳng đến xa xa tế đàn bay đi. Cái này, hắn là muốn nhờ Long Trần lực lượng, vỡ nát tế đàn phòng ngự. Có người lấy làm kinh hãi. Nhìn ra hắn bên trong môn đạo. Bành cái kia ẩn chứa Long Trần cùng bằng vạn sinh hai người lực lượng một kích, hung hăng đâm vào trên tế đàn, lực lượng khổng lồ bạo phát, tế đàn lên màn ánh sáng cấp tốc bành trướng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chính căn cự đại thạch trụ sụp đổ, cái kia thanh trường đao màu đen, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Hừ, trước lấy trường đao, lại đến giết ngươi. Bằng Vạn Sinh lạnh hừ một tiếng, thuấn thân ánh sáng màu vàng lưu chuyển, bỗng nhiên lập tức tại Long Trần trước mặt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cái kia trường đao màu đen bên người. Một bàn tay lớn, thẳng đến cái kia trường đao màu đen vồ xuống. Bằng Vạn Sinh, ngươi có ý tứ gì? Lúc này truyền đến Sa Quan Ngạn nộ hống, một đạo to lớn cát chảy chi thủ, đối với Bằng Vạn Sinh đánh tới. Có ý tứ gì? Ngươi cho ta là ngu ngốc à? Ngươi cùng với nàng cố ý kéo dài thời gian, chờ lấy ta cùng Long Trần đối hao tổn. Đến sau cùng, còn không phải ngươi cười đến cuối cùng. Đã như vậy, còn không bằng ta trước lấy được trường đao đi, ha ha ha ha. Bằng Vạn Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Một cái tay đập nát cái kia cát chảy đại thủ, cái tay còn lại, đã bắt lấy trường đao màu đen chui đao. Đúng lúc này, Long Trần cũng quay về rồi, cùng Sở Giao đứng chung một chỗ, Sở Giao một mặt lo lắng thần sắc, Long Trần lại mỉm cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bằng Vạn Sinh hành động này, ra ngoài dự liệu của mọi người, bao quát Long Trần, hắn vậy mà mượn Long Trần lực lượng, phá vỡ trận pháp phòng ngự. Nghĩ không ra cái này Bằng Vạn Sinh, nhìn qua ngu ngốc một cái, lại còn có chút khôn vặt, nhìn ra Long Trần lôi đình chi lực có gì đó quái lạ, vậy mà dẫn tới cùng một chỗ công kích trận pháp. Bất quá Long Trần cảm thấy, sự tình giống như không có đơn giản như vậy, nơi này chính là đại địa chiến trường. Thanh này tà khí trùng thiên trường đao màu đen, bị cấm ở chỗ này, tuyệt đối có nguyên nhân của nó, Long Trần không cho rằng có thể tùy tiện đạt được. Cho nên Sở Giao có chút sốt ruột, nhưng là Long Trần không có chút nào cuống cuồng, hắn muốn nhìn một chút. Bằng Vạn Sinh làm sao đem cái này cây trường đao lấy đi. Rất nhanh, Long Trần suy đoán thì được chứng minh, bởi vì Bằng Vạn Sinh lúc này sắc mặt thay đổi, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi cùng bắn ra, người hướng về sau bay ngược mà đi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, Bằng Vạn Sinh lại bị trường đao màu đen cho bắn bay. Bất quá Long Trần ngược lại là theo Bằng Vạn Sinh ánh mắt chỗ sâu, thấy được một vệt kinh hãi, có điều rất nhanh bị hắn tiếp tục che giấu. Long Trần nhìn thoáng qua trên đất vết máu, ánh mắt khẽ híp một cái, không nói gì, bởi vì lúc này Sa Quan Ngạn chạy tới cái kia thanh trường đao màu đen trước mặt. Chương 1430, Tà Nguyệt. Bằng huynh, xem ra cái này đem bảo đao không có duyên với ngươi, nhất định là Sa Quan Ngạn. Sa Quan Ngạn cười hắc hắc, một bàn tay lớn, đã chậm rãi cầm trường đao. Bất quá Long Trần phát hiện, Sa Quan Ngạn rất giảo hoạt. Bàn tay của hắn tại đụng vào chui đao thời điểm, trên bàn tay phù văn sáng lên, từng đạo cát mịn tại hắn trên bàn tay, tạo thành trùng điệp phòng ngự. Rất hiển nhiên, hắn gặp được Bằng Vạn Sinh ăn thiệt thòi, đương nhiên sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt, không chỉ đem nhục thân cùng trường đao cách ly, thì liền linh hồn chi lực, cũng mở ra phòng ngự. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Giao lấy linh hồn truyền âm hỏi. Không cần muốn làm sao? Cái kia cây trường đao sợ rằng cũng cầm không đi. Long Trần lắc đầu trực tiếp hồi đáp. Vòng phòng hộ vỡ nát về sau, Long Trần tỉ mỉ quan sát qua cái kia thanh trường đao màu đen, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này cây trường đao chỉ sợ không phải bọn họ có thể vận dụng, lần này chỉ sợ là trắng dày vò. Bằng Vạn Sinh không nói gì, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, yên tĩnh mà nhìn xem Sa Quan Ngạn. Nơi xa tất cả cường giả, đều đem ánh mắt tập trung đến trên tế đàn Sa Quan Ngạn trên thân. Bọn họ chỉ có thể xa xa quan sát, không dám tới gần. Thứ nhất là sợ làm cho hiểu lầm, để cho người khác lầm cho là bọn họ muốn cướp, một cái khác là sợ, bốn người một hồi kịch chiến, lập tức đem bọn hắn lan đến gần. Trước đó Bằng Vạn Sinh cử động, ra ngoài dự liệu của mọi người, hết sức bất ngờ, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, Bằng Vạn Sinh vô cùng lợi hại, kém một chút liền đắc thủ. Hiện tại tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Sa Quan Ngạn trên thân, Sa Quan Ngạn thấy được Bằng Vạn Sinh biểu lộ, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nhưng là đã đến lúc này. Không có khả năng lui về sau, nhưng là Sa Quan Ngạn cuối cùng vẫn đem tay theo trường đao lên rụt trở về, tại hắn sau lưng vương một đầu cát chảy cánh tay, thay thế tay của hắn, đi bắt cái kia cây trường đao. Đi ra cho ta, Sa Quan Ngạn một tiếng gào to, cánh tay dùng lực. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Long Trần bọn người, hiển nhiên hắn là sợ trường đao rút ra trong tích tắc bị đánh lén. Có điều hắn suy nghĩ nhiều, Bằng Vạn Sinh không hề động, Long Trần không hề động, Sở Giao cũng không có động, tất cả mọi người không hề động, chỉ có chính hắn đang động. Đột nhiên, Sa Quan Ngạn sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt hiện lên thần sắc kinh hãi, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau té bay ra ngoài. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn đều thất bại rồi. Mọi người không khỏi hoảng hốt, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, ở chỗ này là mạnh nhất tồn tại, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, cũng vô pháp chiến thắng bọn họ. Thế nhưng là hai người, vậy mà đều liên tiếp thất bại, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Sa Quan Ngạn rõ ràng đều không dùng tay đụng vào trường đao, vậy mà cũng bị thương. Xem ra, chúng ta đều cùng đao này vô duyên, các ngươi thử một chút đi. Sa Quan Ngạn lắc đầu thở dài nói. Ánh mắt nhìn về phía Long Trần cùng Sở Giao. Các ngươi đều vô duyên, ta cũng khẳng định vô duyên, vẫn là thôi đi, lưu cho người khác đi, Sở Giao, chúng ta đã nhiều năm không gặp, tìm thoải mái địa phương tâm sự. Long Trần lôi kéo Sở Giao, hướng nơi xa đi đến, đi ra 100 trượng về sau, Sở Giao vỗ tay ngọc, hai cái cột gỗ xuất hiện, một đầu thật dài dây leo, kết thành một cái bàn đu dây, hai người ngồi tại Thu Thiên Chi Thượng, nhẹ giọng cười nói. Vậy mà không để ý tới tình huống bên này. Gặp hai người thế mà đi xa, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn sắc mặt biến đến hơi có chút khó chịu, Sa Quan Ngạn đối với chúng nhân nói, đao này tên là Tà Nguyệt. Chính là viễn cổ chí bảo, nhưng là hắn chọn chủ điều kiện hà khắc, ta hai người đồng đều không phải nó người hữu duyên, các ngươi nếu như muốn thử, thì cứ việc thử đi. Nghe Sa Quan Ngạn nói như vậy, mọi người không khỏi tâm động, bất quá tà đạo các cường giả. Ngược lại là có chút hơi khó, bởi vì bọn hắn vạn nhất bị cái kia Tà Nguyệt nhận chủ, chẳng phải là một con đường chết. Có Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Long Trần, Sở Giao bốn đại cường giả tại, bọn họ làm sao có thể có thực lực rời đi. Ngược lại là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, ngược lại là không có cái này nỗi lo về sau. Ào ào tiến lên khảo nghiệm, kết quả đều không thể di động chiếc kia trường đao màu đen, ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Long Trần, người có tâm sự. Sở Giao mật thiết chú ý phía trước động tĩnh, nhưng là Long Trần lại ở chung quanh dò xét. Nơi này vốn đang ứng nên xuất hiện một người, kết quả nàng chưa từng xuất hiện, khiến người ta cảm thấy 10 phần cổ quái. Long Trần nói, Long Trần một mực vô cùng kỳ quái, Lãnh Nguyệt Nhan đi nơi nào, theo lý thuyết nàng hẳn là cũng tới mới đúng, thế nhưng là nơi này lại một mực nhìn không thấy nàng, cái này khiến Long Trần có chút nghĩ không thông. Là ai? Sở Giao hỏi. Là Lãnh Nguyệt Nhan. Long Trần thành thật trả lời. Ma hầu Lãnh Nguyệt Nhan. Sở Giao lấy làm kinh hãi. Ngươi cũng nhận biết nàng. Long Trần sững sờ. Làm sao có thể không biết, danh xưng tà đạo đệ nhất sát thần, là mỹ lệ đến cực hạn sinh mệnh kẻ thu hoạch, nghe đồn, nàng tại trong tà đạo giết qua người về sau, liền sẽ đem bị nàng giết đầu người lưu lại, kiến tạo cung điện của mình. Nàng tẩm cung của mình, toàn bộ đều từ hài cốt chồng chất mà thành, những cái kia hài cốt đều là thiên tài cường giả xương cốt, người yếu liền bị nàng giết tư cách đều không có. Sở Giao nói nàng còn có đam mê này. Nghĩ không ra nàng còn sẽ tự mình lập nhà. Long Trần cười nói. Không nên cười a, ta nói là chăm chú đâu, ta lần này tiến vào linh giới, sư tôn đã thông báo ta, ngộ đến bất kỳ người cũng không sợ, nhưng là nhất định muốn tránh đi Lãnh Nguyệt Nhan. Sở Giao nhẹ đánh một cái Long Trần nói, khủng bố như vậy. Long Trần giật mình. Ta cũng rất tò mò, thì hỏi sư phụ ta, nhưng là sư phụ không chịu nói, chỉ là nói cho ta biết, nhất định không nên trêu chọc nàng. Sở Giao thở dài nói, sư phụ của nàng, cũng là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ, khẳng định phát hiện cái gì. Nhưng là không có nói cho nàng. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào, ngươi tới nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm. Long Trần hỏi, là chính ta trộm được, ta muốn làm đến sinh mệnh thần dịch, thế nhưng là tiến vào nơi này về sau, ta mới phát hiện, cái gọi là sinh mệnh thần dịch, lại là dùng người luyện hóa. Ta giết qua một số tà đạo cường giả, theo trong tay bọn họ sinh mệnh thạch bên trong, thấy được linh giới nữ tử. Ta thật không cách nào đưa các nàng luyện hóa thành thần dịch, thì đem các nàng thả, sau đó ta nghe nói đại đế chiến trường, ta muốn thử thời vận. Sở Giao sâu kín nói. Ngươi muốn cái kia làm gì? Chính ngươi không liền có thể lấy ngưng tụ à? Long Trần không khỏi nghi hoặc, Sở Giao chính mình là một tu giả, làm sao còn cần thứ này? Ta nói sinh mệnh thần dịch, là nguyên thủy sinh mệnh thần dịch, là có thể bổ sung thọ nguyên cái chủng loại kia. Sở Giao ánh mắt hơi có chút phát hồng. Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình Sở Giao là muốn vì sư phụ nàng tìm, sư phụ nàng vì nàng, tiêu hao đại lượng thọ nguyên, theo mỹ nữ biến thành bà lão, vì Sở Giao hy sinh thực sự quá lớn. Sở Giao mí mắt có chút phát hồng, nước mắt đã tại mí mắt bên trong đảo quanh, liền biết, Sở Giao đối với sư phụ. Trong lòng tràn đầy áy náy. Đừng sợ, sinh mệnh thần dịch, ta tới giúp ngươi giải quyết, tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần lôi kéo Sở Giao tay, lòng tin mười phần nói. Long Trần cũng không biết, Sở Giao trong miệng sinh mệnh thần dịch là cái gì, nhưng là Long Trần biết, sinh mệnh thần thụ tuyệt đối có thể làm được, lấy hắn cùng sinh mệnh chi xăm quan hệ, đây đều là việc nhỏ. Thật, Long Trần thật có thể chứ? Sở Giao nghe được hưng phấn kêu to, gây đến người ở ngoài xa nhóm ào ào ghé mắt. Lúc này tất cả các cường giả đều tại khảo nghiệm chính mình cùng bảo đao duyên phận, tạm thời không có người thành công. Đương nhiên có thể, sự kiện này tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần giản lược đem chính mình cùng sinh mệnh chi thần quan hệ, nói một lần, để Sở Giao cuồng hỉ không thôi. Như vậy tốt quá, dạng này quay đầu ta đi hắc ám chi xâm, nhìn xem có thể hay không bắt một đầu cường đại thụ yêu, làm ta chiến đấu sủng vật, dạng này lực chiến đấu của ta sẽ lần nữa tăng lên. Sở Giao tâm tình lập tức đã khá nhiều. Sở Giao nói cho Long Trần, nàng tấn thăng tuyền đan cảnh về sau, ngưng tụ ra một cái không gian sinh mệnh, có thể an trí một cái cường đại sủng vật, bất quá cần là thực vật mới được. Lần này nàng dự định, tại hắc ám chi xâm rừng, bắt một đầu cường đại thập nhất giai thụ yêu, để đền bù nàng phòng ngự có thừa, lực công kích chưa đủ khuyết điểm. Chỉ bất quá sinh mệnh thần dịch, một mực đều bó tay rồi, cho nên một mực không có đi tìm kiếm. Phốc, lại có người cuồng phun một ngụm máu tươi, cuối cùng vẫn từ bỏ, tại chỗ hơn ngàn cường giả, đều là tinh anh cấp tồn tại, kém nhất cũng là thất phẩm thiên hành giả, thậm chí còn có hai vị mệnh tinh cảnh cường giả, đều thất bại. Long Trần, sự kiện này có kỳ quặc. Sở Giao linh hồn truyền âm nói. Đương nhiên là có kỳ quặc. Cái kia điểu nhân bỗng nhiên mượn nhờ lực lượng của ta đi công kích trận pháp, thực sự quá đột ngột. Theo lý thuyết, ta hung hăng quất hắn ba cái tát, hắn đã điên đến không sai biệt lắm, tuyệt đối không phải như vậy tỉnh táo, lại còn đi đoạt đao. Tuy nhiên hắn mặt ngoài phù hợp logic, nhưng là trên thực tế lỗ thủng đa đa, đây là một cái bẫy rập. Long Trần cũng truyền âm nói. Bẫy rập. Sở Giao giật mình. Ừm, tuyệt đối là bẫy rập, ngươi không gặp, những người kia phun ra máu tươi, đều là nôn tại cái kia trường đao phía dưới trên đài A. Bọn họ nôn kia ngụm máu bên trong, ẩn chứa đại lượng tinh huyết. Trọng yếu nhất là, cái kia máu tươi bên trong, mang theo một tia mi tâm tinh huyết, bọn họ chính mình cũng không biết. Có lẽ bằng vạn sinh cùng Sa Quan Ngạn biết chút ít cái gì, nhưng là bọn họ đều lựa chọn im miệng, có lẽ Long Trần đến thừa nhận, bọn họ chiến đấu lực, rất cường đại, nhưng là cái này trí lực a. Coi như xong, quá xấu hổ. Rõ ràng như vậy cái bẫy, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút hài tử, nhưng là hai người thế mà liền trận doanh mình người đều hố, ngược lại để Long Trần có chút nghĩ không thông. Chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy nhìn lấy sao? Sở Giao hỏi. Xem một chút đi. Dù sao chúng ta không sợ bọn họ, thì xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì, sự tình chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Long Trần đáp. Sự tình hôm nay, khắp nơi lộ ra cổ quái, hết thảy đều như vậy phù hợp lẽ thường, loại sơ hở này, theo lý thuyết, không chỉ có Long Trần cùng Sở Giao có thể nhìn ra, nhưng là ở đây hơn 1000 cường giả, vậy mà giống như cũng nhìn không ra, một cái tiếp theo một cái đi khảo nghiệm. Kết quả mỗi người phun máu mà về, trên mặt bọn họ vẻ mặt thất vọng, lại tự hồ không phải làm bộ. Thẳng đến cái cuối cùng tà đạo cường giả. Cũng phun ra một ngụm máu tươi về sau, đột nhiên, cái kia trường đao màu đen phát ra một tiếng oanh minh bạo hưởng. Âm âm. Cả vùng đều tại điên cuồng rung động, hư không bên trong, vậy mà xuất hiện nói đạo liệt ngân, vô tận trật tự thần liên xuất hiện, khiến càn khôn rung rẩy. Chỉ thấy hư không bên trong, từng đạo trật tự thần liên hiện lên, đem như là xuệ ra to lớn mạng nhện, chăm chú phong bế cái kia trường đao màu đen. Ha ha ha, ta tà nguyệt bị các ngươi phong ấn nhiều năm như vậy, rốt cục đến phiên ta xuất thế. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên cuồng lôi đồng dạng nổ hống, chấn động thiên vũ. Vô tận sát lục khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới trong nháy mắt, dường như rơi vào địa ngục.